Hồng Hoang, Bất Chu Sơn bên trên Tuyệt Thế Đại Năng chương 331 tới chương 350. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng điều này lại không thể khiến Hồng Quân vui vẻ trở lại. Trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn dò xét theo thiên địa, tầm mắt đã đến trên núi Bất Chu này. Nhìn thấy thân ảnh Tô Triệt dần dần hiện lên trước mắt, nộ khí trong mắt Hồng Quân lại càng ngày càng ngưng trọng. Quả nhiên là hắn. Lúc này, Tô Triệt đang đàn tấu cũng ngẩng đầu cùng Hồng Quân hơi đối mắt. Trong ánh mắt này có ba phần khinh thị, ba phần khiêu khích, ba phần đáng thương, còn có một phần là sự thê lương đối với thiên đạo. Trong nháy mắt, thiên đạo vừa mới dung hợp liền nứt toát ra, giữa thiên địa phản phất có một phần phản bản hoàn nguyên, không khí đều có một tia tự do. Hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, khiến tam giới đều vì đó run rẩy, phản phất nếu tiếp tục nữa sẽ cùng Hồng Hoang thiên địa đồng quy vu tận, đây chính là nỗi lo trong lòng Tô Triệt. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng Hồng Quân vẫn đem thiên đạo vừa mới thoát ra lại bắt đầu luyện hóa. Pháp tướng trên không đã ngưng thực, cái bụng cực lớn không che được thực lực chân thực. Trong tay dần dần xuất hiện một chiếc cửu sĩ đinh ba, mặc dù chất liệu không cao cấp bằng tử trúc, nhưng chất liệu này mới là thứ để chế tạo đinh ba. Kim thuộc tính lợi khí mới có thể đả thương địch thủ, phù hợp với công pháp đại khai đại hợp này, tử trúc bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Các vị tiên thần trong thiên đình cảm nhận được phản ứng như vậy, ào nhìn lại. Triệu Công Minh một thân áo đỏ vội vàng bảo hộ Kim Quang Thánh Mẫu bên cạnh vào trong ngực, trong lòng có chút kiên kỵ với âm thanh này. Họ đã lên phong thần đài trở thành một đôi tình lữ oán khổ, chẳng lẽ còn không buông tha cho họ sao? Đây là... Kim Quang bên cạnh phản phất cảm ứng được âm thanh tuy hùng vĩ nhưng lại có lợi, không có chút ảnh hưởng tiêu cực nào. Bụng của Kim Quang Thánh Mẫu bây giờ lại hơi rung nhẹ, trên trời hai ngôi sao từ trong hư không hạ xuống, tiến vào trong bụng nàng. Lập tức, xung quanh Kim Quang lấp lánh, phản phất có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Cảm nhận được âm thanh là từ núi Bất Chu truyền đến, biểu tình trên mặt mọi người đều thả lỏng một phần. Linh khí trong thiên địa đều truyền tới, nhìn bụng của Kim Quang Thánh Mẫu, rồi lại nhìn lên bầu trời, Tử Vi, Câu Trần, hai ngôi sao điên cuồng lấp lánh ánh sáng. Bây giờ, không có biểu tình nào có thể che giấu được sự vui sướng của Triệu Công Minh, vui đến phát khóc. Triệu Công Minh kích động ôm Kim Quang Thánh Mẫu vào lòng, mở miệng nói, trên trời rơi xuống điềm lành a, từ đây Triệu Công Minh ta có hậu rồi. Chậm rãi thở ra một hơi, Nhiên Đăng lão tổ ở một bên trong mắt lại cực kỳ phẫn hận, căm thù nhìn Triệu Công Minh trước mắt, trong lòng rơi vào trầm tư, cảm thấy mình cũng có thể làm gì đó. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa đang thanh tu, cảm nhận được âm thanh này truyền đến, trong lòng bành trướng không nhịn. Được xuất hiện. Cảm giác này chỉ có khi mình lần đầu tiên tạo ra con người mới xuất hiện, khiến nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cơ duyên đến? Cảm ứng được đó là âm thanh của Tô Triệt trên núi Bất Chu, nữ hoa lại sững sờ một chút, sau đó đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục nghe. Trong địa phủ, các vị đại vu lần nữa tụ tập lại với nhau, đánh nhau loạn xạ. Cách thức ma quyền sát chưởng này là cách gọi quen thuộc nhất của vu tộc, mỗi lần đối với thực lực của mọi người cũng là một sự tăng trưởng không tầm thường. Không hổ là Tô tiên sinh, nhất định phải học được hành khúc này, quả thực là sức chiến đấu tăng gấp bội. Không tệ, nhưng mà, đầu óc chúng ta ngu dốt như vậy, có học được hay không cũng là một vấn đề. Đúng vậy, có hậu thổ muội muội ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc bây giờ lục đạo luân hồi vẫn còn chút vấn đề. Nghe được âm thanh truyền đến, Hồng Quân của thiên địa lần nữa mở mắt, nhìn thấy hậu thổ trong lục đạo luân hồi vậy mà lâm vào một loại trạng thái cực kỳ thần kỳ, hơn nữa phản phất có vấn đề gì đó xuất hiện. Đây là cơ hội tốt. Vừa kiểm tra liền phát giác trên Nguyệt cung, bên cạnh hàng Nga do Tây Vương Mẫu thiết kế, cây tương tư vậy mà xu hướng tăng trưởng cực kỳ hung mãnh. Bên dưới cũng có một nhân duyên điện, Nguyệt lão một thân áo đỏ đang tĩnh tọa bên dưới. Trong lòng tinh tế phân tích liền thấy được trong thiên địa này lại còn có tồn tại như vậy, cực kỳ chấn kinh sờ một cái. Liền trực tiếp biết được nỗi lòng của hậu thổ. Thì ra là thế. Địa đạo, ngươi lấy gì mà đấu với ta, từ nay về sau địa đạo sẽ không còn tồn tại. Hồng Quân cười điên cuồng, phân thân bên cạnh cũng bắt đầu phát lực, hướng về hậu thổ trên cây tương tư mà nghiên cứu. Không lâu sau, trên mặt Hồng Quân lại xuất hiện một tia âm trầm. Cắn răng một cái, hắn liền trực tiếp dùng lực của thiên đạo, lấy cái giá là 10 bộ thiên đạo phân thân để đổi lấy kết quả dây đỏ của hậu thổ nhảy loạn. Như Lai của Đại Lôi Âm Tự cũng mở hai mắt. Nhìn Kim Thiền Tử phía dưới trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Lúc này, hung lệ chi khí trên người Kim Thiền Tử đã bị Phật Quang thanh tẩy, toàn thân Kim Quang, phối hợp với thân ảnh vốn là Kim Thiền, cực kỳ ưa nhìn, có một tia Phật ý nhưng điều này lại không thể trực tiếp thành Phật. Như Lai trong lòng tinh tế lập kế một phen, mở miệng nói, lần này qua đi, sự khống chế trong thiên địa sẽ ít đi nhiều. Tiếp dẫn sư huynh cũng đến lúc chiêu thu đệ tử, đến lúc đó ngươi hãy ở hàng đầu dự thính pháp, như vậy cũng có trợ giúp cho tu hành của ngươi. Nghe những lời này, Kim Thiền Tử cũng trực tiếp cúi đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng, xin nghe pháp lệnh của Phật chủ. Hóa thành một con kim thiền, trong nháy mắt liền bay xuống, trên không truyền ra từng trận âm thanh. Chỉ thấy từ trước đến nay luôn cười ha hả, Như Lai Phật Tổ bây giờ lại sắc mặt đột nhiên hơi kinh ngạc. Nguyên lai là như vậy. Kim thiền thành Phật cần thoát xác 10 lần, 10 thế luân hồi ngưng kết chính quả. Kiếp trước vì, tu thế này quả. Thiên địa ngày nay hỗn loạn tưng bừng, nếu bây giờ xuống, sợ là trong nháy mắt có thể chết đi. 10 lần. Bây giờ, cơ xương ở thế gian đã trải qua một phen chinh chiến, trực tiếp lên phong thần bảng. Nhưng con trai hắn là Cơ Phát lại trò giỏi hơn thầy, việc điều khiển đại quân cũng cực kỳ cường đại. Và giờ khắc này, hắn đang trực tiếp thao túng đại quân của Chu Triều đánh tới thành Triều Ca của Thương Triều. Rạng đông chính là ngày công thành. Kể từ khi Văn Trọng bị Thông Thiên mang đi, hồn của Trụ Vương cũng đã mất. Hắn đã sớm biết Văn Trọng không phải người thế gian, và những chiến thắng liên tiếp cũng là do Văn Trọng dùng sức của tiên nhân tiệt giáo đổi lấy. Dưới tình huống này, Trụ Vương chỉ có thể vùng vẫy dãy chết. Mà lúc này, cung điện cũng là vừa mới xây xong không bao lâu, đây là hành động cuối cùng của Trụ Vương, trang trí cung điện của mình cực kỳ hoa lệ. Thành Triều Ca đã hoàn toàn hoang lương, quan viên đều phân tán bốn phía trốn đi, mà dân chúng cũng vì sự hung ác của Trụ Vương mà sớm đã dời đến trận doanh của Chu Triều. Vợ của Hoàng Phi Hổ vì ý kiến của Đắc Kỷ mà bị Trụ Vương trực tiếp chém. Hoàng Phi Hổ lợi hại nhất trực tiếp mang theo chư vị đại quân đến đầu quân dưới trướng Cơ Phát. Đối mặt với đại quân áp cảnh, Trụ Vương không hoảng loạn, mà là đi đến tẩm cung của Đắc Kỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, liền đã hiểu rõ nội tình của nhau. Trụ Vương trực tiếp nằm trên giường, trên mặt mang một tia tự giễu mở miệng nói, nàng không phải nhân loại, ta đã sớm biết. Tất nhiên bây giờ đã loạn lạc, ta cũng không thể bảo vệ nàng được nữa. Thừa dịp còn chưa đánh vào, hãy mang theo hai vị tỷ muội của nàng trốn đi. Chuyện này, Văn Trọng đã nói cho Trụ Vương khi rời đi, nhưng hắn lại không nghe một câu nào, ngược lại càng muốn bảo vệ ba con yêu này. Đắc Kỷ ngẩn người, miệng nhỏ hơi mở ra, nước mắt theo gò má chảy xuống, nhỏ xuống sàn nhà, tóe lên một tia bọt nước. Cung điện xung quanh bây giờ phản phất đều hiện ra vẻ cực kỳ thê lương. Hai con yêu khác bên cạnh cũng ào ào đi ra, hướng về phía Đắc Kỷ hét lớn, "Muội muội à, lần này Trụ Vương chắc chắn phải chết, sau rạng đông, ai cũng không ngăn được đâu." Nước mắt Đắc Kỷ trực tiếp chảy xuống, hướng về phía hai con yêu sau lưng quát, "Các ngươi đi trước đi, ta muốn cùng Trụ Vương sống chết có nhau." Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh và Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh đều sững sờ một chút, nhưng lại không rời đi, mà trực tiếp khống chế gà trong thiên địa, để chúng không còn gáy nữa. Mặt trời là theo tiếng gà gáy mà mọc lên, sau đó một ngày mới được tính là bắt đầu. Nhưng hôm nay tiếng gà gáy lại xuất hiện sự cố, rất lâu cũng không vang lên. Nhưng đây là số trời, cho dù Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn cản thiên địa ngừng lại. Sau bình minh, cũng không chờ tiếng gà gáy xuất hiện, Cơ Phát đã nhanh chóng không kịp chờ đợi mà tiến đánh vào thành Triều Ca. Trong nháy mắt, lửa cháy ngút trời, toàn bộ thành Triều Ca đều bị ánh sáng này hấp dẫn, nhưng lại không có chút bất ngờ nào. Khi chạy đến nơi đã là một mảnh hỗn độn, không thể ngăn cản. Nhưng đây lại không phải là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Trong thành Triều Ca, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh phụ trách đánh ngất Đắc Kỷ và Trụ Vương, còn Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh dùng hai cái đầu của mình phân liệt ra để ngụy trang thành thi thể. Hai con yêu nhìn thành Triều Ca đã hưởng thụ từ lâu này, sau đó liền trốn đi. Trong quân chu không có tu sĩ, không có tiên thần, dưới ẩn thân chú như vào chốn không người. Ba yêu một quân vương trực tiếp rời khỏi nơi đây, đi đến mộ Hiên Viên. Lúc này, tiếng đàn của Tô Triệt trên núi Bất Chu cũng bắt đầu truyền đến, giống như âm thanh của thần linh, mang theo lời chúc mừng nồng đậm, khiến tâm thần của các tướng sĩ cũng vì đó mà thả lỏng. Cuộc chinh chiến kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng kết thúc. Phong thần bảng bây giờ cũng đã lấp đầy, cho nên không thiếu hai đạo hồn phách của Trụ Vương và Đắc Kỷ. Một đạo phân thân tầm thường của các vị thánh nhân cũng đều đã lên bảng, mà trong đó, Thái Thanh lão tử lại trực tiếp đem Thiện Thi Thái Thượng lão quân của mình lên bảng. Để cho ngươi ban đầu phách lối, đây không phải là bị nhắm trúng rồi sao? Một Thiện Thi trở thành một lão quân nho nhỏ, thật đáng thương. Côn Bằng ở một bên trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Khi biết được tin tức này, Côn Bằng đã cao hứng đến sắp nhảy cẩn lên. Bình thường đây là thuộc về thân xác lên bảng, nhưng các vị thánh nhân đã nhảy ra khỏi giới hạn này, chỉ cần một đạo linh lực phân thân là có thể trở thành con rối của thiên đạo. Mà lão quân lại khác, chức vị này phản phất như là được thiết kế riêng cho Thiện Thi của hắn, trực tiếp liền hấp dẫn Thiện Thi lên bảng. Lời nói của Côn Bằng khiến Thái Thanh lão tử trong lòng khó chịu. Trực tiếp liền lấy ra Thái Cực Đồ trấn áp lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý một chút liền phong ấn linh lực của Côn Bằng trong nháy mắt. Bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp nện xuống, liền đoạn mất một cánh của Côn Bằng. Đừng có nói bậy, cho dù chỉ có bản thể, đó cũng không phải là ngươi có thể bàn luận. Nhìn thấy tình huống này xuất hiện, Hồng Vân cũng trên mặt toát ra một nụ cười khổ, Sau khi nói xong với Côn Bằng liền quay đầu hướng về phía Thái Thanh lão tử mở miệng nói, Huyền giáo trên dưới là một nhà, ngươi làm vậy là quá nghiêm trọng rồi. Thái Thanh lão tử ánh mắt híp lại, sau đó nở nụ cười, ném cho Côn Bằng một viên đan dược rồi mở miệng nói, hy vọng là như vậy. Sau đó, Thiện Thi Thái Thượng lão quân bị phong thần bản cưỡng ép điều khiển, còn bản thể Thái Thanh lão tử cũng đến Bát Cảnh cung, trên mặt toát ra nụ cười nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ thần diệu. Nắm giữ thái cực đồ, lão quân làm sao có thể ngốc như vậy, đây là đã có dự tính từ sớm, hai phe đều chiếm, thuộc về trung lập. Đạo của lão quân thuộc về trung lập, đối với chuyện này không dây dưa, bất kể tình huống gì cũng không thể suy yếu tu vi của lão quân. Đối với mấy vị thánh nhân khác lại là thực sự bị suy yếu, trực tiếp liền gia trì lên các vị thánh nhân. Trạng thái hư nhược, không dễ dàng có thể đối đầu với thiên đình. Trong Tử Tiêu cung truyền đến giọng của Hồng Quân. Từ nay, thánh nhân trong thiên hạ không được hiện thế, tam giới thuộc về thiên đình và thần đình cùng nắm giữ. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên trong nháy mắt liền co quắp, mình còn chưởng khống cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Đệ tử lĩnh chỉ. Nói xong, Hạo Thiên liền lui về trong thần đình, bởi vì chuyện sau đó đã không còn liên quan đến mình, không có binh lính để dẫn dắt chẳng phải rất khó chịu sao? Mà Phục Hy ở núi Bất Chu đang nghe khúc, nghe được âm thanh này xong, Phục Hy trực tiếp liền đối với bầu trời mở miệng nói, từ nay, Thái Thượng Lão Quân ở trên 33 trọng thiên, không nhận bất kỳ sự chưởng khống nào, đi lại tự do. Từ nay, Na Tra, Lý Tĩnh, Dương Tiễn, nhục thân thành thánh, nghe điều không nghe tuyên, đi lại tự do. Từ nay, các vị tiên thần trong phàm tục đều có thể hưởng thụ hương hỏa, vì nhân tộc hàng yêu trừ ma. Ba đạo ý chỉ trực tiếp truyền đến các ngóc ngách của Hồng Hoang Đại Lục. Yêu tộc ở Đông Thắng Thần Châu ào ào lan tràn về phía Tây, dù sao người ở phía Đông quả thực quá nhiều, mà ma tộc cũng di cư về phía Bắc. Nói xong lời này, Phục Hy hướng về phía Tô Triệt ở một bên một mặt tươi cười mở miệng nói, Tô tiên sinh, còn có gì bổ sung không? Tô Triệt trên mặt một mặt hài lòng đối với Phục Hy mở miệng nói, đem Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu đều đến bên cạnh Hoa Hoàng Cung đi, hai vị này sau này nhất định bất phàm, sẽ cho thiên đình thêm một trợ lực cực kỳ cường đại. Nghe những lời này, Phục Hy trên mặt cũng cực kỳ vui mừng, trực tiếp liền phân phó xuống. Triệu Công Minh, Kim Quang Thánh Mẫu phong làm thủ hộ của Hoa Hoàng Cung, ở tại bên cạnh Hoa Hoàng Cung. Giữa thiên địa lần nữa chìm vào an lành, trong tiếng đàn của Tô Triệt, tất cả sinh linh đều có một sự thăng tiến, thiên địa cùng chúc mừng, thế gian được mùa lớn, mọi người ào vội và nghiên cứu làm thế nào để sống những ngày tốt lành. Mà Thông Thiên giáo chủ bây giờ cũng cực kỳ kích động, nhìn Tô Triệt và Phục Hy bên cạnh, tảng đá lớn trong lòng bây giờ cũng đã buông xuống, không còn lo lắng. Trong thiên đình, Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu trong lòng cực kỳ kích động. Dù sao từ trước đến nay đi theo các đệ tử Tiệt giáo trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại có Nhiên Đăng Tài Thần ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn dùng thỏi vàng rồng hại đứa bé trong lòng Kim Quang Thánh Mẫu. Dù sao tiền tài chính là nguồn gốc của vạn ác. Mà các vị tiên thần Tiệt giáo cũng ào ào hướng về phía họ đưa ra hạ lễ, chúc mừng Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu từ đây thoát khỏi những chuyện hỗn tạp quấy rối. Lữ Nhạc kể từ khi tiếp nhận chức vị ôn thần này sau đó cũng cách xa mọi người, bây giờ nghe những lời này cũng là mặt đầy mồ hôi chạy tới, cực kỳ nóng nảy hướng về phía Triệu Công Minh mở miệng nói, đây là thuốc dưỡng thai ta vừa mới làm xong, tất nhiên hữu dụng. Mặt Triệu Công Minh đều co quắp, nhưng lại không dám từ chối, đang suy nghĩ lúc nào thì dùng cho kẻ địch, vậy khẳng định là không tồi. Nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, đôi mắt Nhiên Đăng cũng toát ra ánh mắt hưng phấn, đúng là thời điểm tốt. Chỉ thấy Đại Nguyên Bảo trực tiếp ném ra, liền đem dược vật kia đánh tan, tung xuống thế gian, đến sa mạc ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Công Minh cũng vì đó mà nhấn thích, dù sao thuốc này chắc chắn là thuốc tốt, nhưng hiệu quả thì không nhất định, loại đồ vật này Triệu Công Minh mới không dùng đâu. Không sao, không sao, Lữ Nhạc đạo hữu, chẳng qua là một liều thuốc, ta lấy thỏi vàng rồng bồi thường cho ngươi. Sắc mặt Lữ Nhạc đều tối sầm, suýt nữa thì vẫy ra độc dược. Nhưng nghĩ lại bây giờ cũng là đại thần của thiên đình, liền dập lửa trở về chuẩn bị thuốc khác. Ngay sau đó, Triệu Công Minh liền cùng Kim Quang Thánh Mẫu trực tiếp đến hai bên Hoa Hoàng Cung. Cùng lúc đó, dưới núi Tu Di, Tiếp Dẫn và Kim Thiền Tử gặp nhau. Nói là gặp nhau, không bằng nói cả hai đều chạy đến, rất trùng hợp. Kim Thiền Tử bây giờ trên thân đã là Phật quang lấp lánh, cho dù rời khỏi Đại Lôi Âm Tự cũng không hề yếu, gương mặt tươi cười, cực kỳ đứng đắn. Tiếp Dẫn sư bá, Phật tổ nói để ta cùng ngài đến Tây Ngưu Hạ Châu truyền pháp, nói là có thể phát dương Phật pháp, người có duyên rất nhiều. Giọng của Kim Thiền Tử cực kỳ huyền diệu, nghe Tiếp Dẫn ở bên cạnh cũng thầm giật mình. Trong đám hung thú này, thật sự đã ra một tồn tại rất có Phật âm. Trước đây, hễ thấy yêu vật nào là đều trực tiếp nuốt vào, bây giờ lại là nghiệp lực hoàn toàn không có, sát khí bị che giấu, quán khí bị thanh trừ, một thân công đức bàn thân, phản phất như đã tu Phật từ lâu. Tiếp Dẫn bị âm thanh đánh gãy, trong lòng cũng đã hiểu ý của chuẩn đề, đơn giản là bất kể tốt xấu, thu đầy người cho Đại Lôi Âm Tự. Đương nhiên, Tây Ngưu Hạ Châu khổng lồ bây giờ cũng là bầy yêu loạn lạc, đối với việc truyền bá Phật Pháp có hiệu quả rất tốt, đám người sợ là sẽ ào ào đến đây, đây là điều không thể thiếu. Yêu ma ngang ngược tại Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu cực kỳ náo nhiệt, có kẻ chỉ là tùy ý tìm một ngọn núi tìm kiếm cơ duyên, nhưng còn có một đợt khác lại là trực tiếp đồ sát, lấy việc ăn người làm vinh. Đây chính là âm thanh do hung thú cánh đen huyết mũi hóa thân Văn Đạo Nhân truyền đi, muốn đem khu vực xung quanh Đại Lôi Âm Tự bị yêu ma bao phủ, không cho Phật Pháp truyền bá để báo thù sâu hận trên biển máu. Tiếp dẫn đến trên hư không, trực tiếp khoanh chân ngồi trên Hồng Vân. Chỉ thấy xung quanh sương mù tím Hồng Vân, kim quang lượn lờ, xung quanh trong nháy mắt liền dâng lên thiền ý, hướng về phía trên không truyền âm nói, Bần Tăng Tiếp Dẫn, chịu mệnh của Như Lai Phật Tổ đến đây truyền bá Phật Pháp, tạo phúc chúng sinh. Văn Đạo Nhân nghe được pháp này trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ, trên mặt đã là đen kịt một màu. Mà yêu ma xung quanh đang hỗ trợ phủ lên không khí cũng dừng lại phương pháp đồ sát nhân tộc trong tay, ngược lại cẩn thận lắng nghe. Phàm là những ai đến đây, đều có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, từ đây tiêu dao trong thiên địa, thành tựu Phật danh, được chúng sinh truyền niệm. Miệng Tiếp Dẫn phun ra kim liên, Phật âm từ xung quanh truyền ra ngoài, trong nháy mắt liền hấp dẫn một đám người đến đây. Mà phía sau họ là một đám yêu thú vây quanh, phản phất như đang đuổi theo những người tộc ở phía trước. Phật Tổ cứu mạng, nhất định phải giúp chúng con thoát ly khổ hải. Cuối cùng cũng tìm được cứu tinh. Gần đây Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc hoành hành, dân chúng lầm than, Phật Tổ nhân từ, cứu chúng con với. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bây giờ cũng đã bay ra khỏi Đại Lôi Âm Tự, lượn vòng trên bầu trời, phản phất như đang tuyên cáo chủ quyền. Yêu tộc xung quanh đều bị thanh thế trấn áp, biến nơi đây thành một mảnh tịnh thổ. Hiểu được mình bị thứ gì cứu, mọi người ào chạy về hướng Đại Lôi Âm Tự, bởi vì họ biết, nếu trạng thái này biến mất, đám người họ sẽ lại biến thành lương thực của yêu thú. Trên núi Bất Chu, Tô Triệt dừng lại động tác trong tay, cảm nhận được vạn vật trong chu thiên vì đó mà biến hóa, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc, không ngờ lại xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Chiến tranh phân ra thắng bại, yêu ma ở Tây Bắc ngang ngược, mà Đại Lôi Âm Tự cũng thừa dịp cơ hội lần này mà hung hăng vơ vét một phen. Pháp tướng thiên địa sau lưng cùng biện trang hợp hai là một, trở thành linh khí công pháp trong cơ thể. Biện trang không biết, sau lưng, một con thỏ nhìn thấy thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt mê đảo. Nhưng nhìn vóc người cao lớn của biện trang, trong nháy mắt nó liền rơi vào tự ti. Thỏ yêu biết, mình không xứng với người trước mắt, chỉ có thể yên tĩnh ở phương xa nhìn là được rồi. Biện trang bây giờ thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn chăm chú lên mặt trăng trên bầu trời, nhưng cũng biết rõ mặt trăng xa không với tới này chỉ có thể là giấc mộng của mình mà thôi. Tất cả yêu vật xung quanh núi Bất Chu cảm nhận được tiếng đàn ngừng, cũng ào ào quăng tới ánh mắt tôn kính cho Tô Triệt, đầu đạp xuống đất thi lễ một cái rồi khôi phục lại cuộc sống ban đầu. Không ít yêu vật vì tình huống lần này mà trực tiếp hóa hình thành người, hành tẩu trong thế giới người phàm, hưởng thụ niềm vui thú của phàm nhân. Rất lâu sau, Biện Trang đem toàn bộ linh khí hấp thu gần hết, cảm nhận được thân thể cường đại, trên mặt cũng cuối cùng thả lỏng một chút, nhưng lại không dám quá mức buông lỏng. Chiến pháp như vậy chính là phù hợp với tu vi của Biện Trang, lấy trảm yêu trừ ma là mục đích cuối cùng. Cảm nhận được tình huống của mình, Biện Trang trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Tô Triệt, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính và kính ngưỡng. Tô tiền bối, cảm tạ đại ân của ngài. Biện Trang đời này chỉ có thể chờ sau khi tru diệt được công bằng, mới đến làm trâu làm ngựa cho ngài. Lời thần phục lần này khiến Tô Triệt cũng vì đó mà phá lên cười, trong lòng cảm thấy hắn cực kỳ chất phác. Mà Dương Tiễn ở một bên cũng trực tiếp mở miệng nói, sư tôn. Không cần ngươi bán mạng đâu, ở thiên đình làm quan cho tốt là được, đừng làm bôi nhọ danh tiếng của sư tôn. Na Tra lại liếc qua Dương Tiễn một cái, hướng về phía Biện Trang mở miệng nói, cứ tu luyện cho tốt, sớm ngày báo thù. Chuyện khác đến lúc đó lại nói, dù sao nhân sinh muôn màu, có chuyện gì có thể nói chắc được đâu. Phục Hy nhìn thân thể của Biện Trang lại là cực kỳ kích động, dù sao đây chính là đại tướng quân to lớn sau này của thiên đình. Cứ tiếp tục như vậy là tuyệt đối có lợi cho thiên đình. Cuối cùng cũng có được thành viên nòng cốt trung thành nhất của mình, cái giá phải trả là giúp hắn làm thịt côn bằng. Chuyện này vẫn có thể thương lượng, dù sao cũng chỉ là một con côn bằng. Trên núi Bất Chu, Tô Triệt đem trà ngộ đạo rót đầy cho mọi người. Nhìn thấy tình huống lần này, Thông Thiên giáo chủ và Phục Hy cũng biết rõ, mình ở trên núi Bất Chu này đã quá lâu rồi. Dù sao một bên là Tiệt giáo vừa mới khôi phục, một bên là thiên đình thế lực đột nhiên bành trướng, cũng có chút trốn tránh. Cái thực lực đáng chết này. Nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái ở một bên lại trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Phục Hy đang bừng bừng khí thế mở miệng nói, bệ hạ, thần nguyện vì bệ hạ trấn áp quần thần, để họ không dám phách lối. Liếc mắt nhìn Biện Trang, Phục Hy trên mặt cũng khôi phục lại tự tin. Đúng vậy, mình là người đã đoạt lấy thiên đình bây giờ từ tay thượng cổ yêu tòa, thanh thế cũng cực kỳ hạo đảng, sao lại có ý nghĩ nản chí được. Quần thần của thiên đình cao nhất cũng chẳng qua là Đại La Kim Tiên thôi. Phục Hy cũng đứng dậy, hướng về phía Tô Triệt chắp tay mở miệng nói, Tô tiên sinh, gần đây có chút quấy rầy, ta xin mang biện trang đi chỉnh đốn lại thiên đình trước, sau khi chỉnh đốn xong. Nhìn thấy dáng vẻ chưa thỏa mãn của Phục Hy, Tô Triệt trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói, sau này rồi nói sau, dù sao ngươi cũng rất bận, ta không tiễn. Trước khi đi, Phục Hy và biện trang vẫn một hơi uống cạn chén trà này. Dù sao đây cũng là trà ngộ đạo pha, ý nghĩa gì căn bản không quan trọng. Thông Thiên ở một bên lại gọn gàng hơn, trực tiếp khom lưng mở miệng nói, sư tôn, vậy con xin mang Na Tra cáo lui trước. Nói xong, bốn người một trước một sau liền rời khỏi nơi đây, Tô Triệt cuối cùng mới thở dài một hơi. Đám người này, quả thực líu ríu quá ồn. Lúc đánh đàn, người khác đều yên tĩnh lắng nghe, chỉ có Thông Thiên và Phục Hy ở bên cạnh cứ nói mãi. Ngươi xem đoạn đàn này cực kỳ dày đặc, quả thực là vừa đúng. Đoạn này rõ ràng hay hơn vừa rồi nhiều, ta cảm thấy thực lực của ta đều có chút lỏng lẻo, sắp phi thăng rồi. Không tệ, không tệ, ta cũng cảm thấy như vậy. Cứ những lời như vậy, Thông Thiên giáo chủ và Phục Hy đại đế một mực bàn luận, căn bản không coi mình là người ngoài. Mà tiểu thú và hình thiên phản phất cảm nhận được điều gì đó, cùng hai người này kẻ xướng người họa. Hình thiên thì cũng thôi đi, ngẫu nhiên còn cần tiếng trống đệm theo, còn tiểu thú thì quả thực ồn ào không chịu nổi. Tô Triệt hơi thở dài, bưng chén trà tinh tế nếm một cái, liền cảm thán cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Mắt hơi nheo lại, nhìn Dương Tiễn đang vẽ mình. Cùng. Lúc đó, tại lục đạo luân hồi của địa phủ, ngay khoảnh khắc tiếng đàn dừng lại, hậu thổ trong sâu thẳm nội tâm đối với hậu thổ áo bào đen kia lại hiện ra một vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Gần đây, hậu nghệ cũng cảm thấy tâm chi đại đạo phi tốc đề thăng. Khi hai đạo niệm lực trong lòng hậu thổ lần nữa xuất hiện vấn đề, hắn đã hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy ta hộc máu, liền đi đến núi Bất Chu tìm sư tôn của ta, bảo ngài ấy đến đây. Nói xong, hậu nghệ liền trực tiếp tâm thần khẽ động, đi tới sâu thẳm nội tâm của hậu thổ, cảm nhận ba động trong cơ thể. Hậu thổ áo bào đen bây giờ lại cường đại dị thường, niệm lực đã mạnh hơn cả bản thể của hậu thổ. Lúc này, hậu thổ thật muốn vận dụng Trảm Tam Thi chi pháp để đuổi niệm lực này ra ngoài. Nhưng ảnh hưởng của lục đạo luân hồi khiến nàng căn bản không dám làm như vậy, sợ tư tưởng phân tán sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với lục đạo luân hồi. Song phương đại chiến lấy tư duy nội bộ của hậu thổ làm hạch tâm, bắt đầu chiến đấu. Chỉ chốc lát đã đánh đến thiên băng địa liệt, khiến toàn bộ thế giới có chút sụp đổ, 11 tổ vu ào ào chạy tới, trong lòng cực kỳ khó chịu. Dù sao vừa mới nghe xong tiếng đàn của Tô Triệt, cảm giác tâm thần cực kỳ thoải mái liền nghênh đón đại kiếp lần này, trong lòng liền cảm thấy không nên như vậy. Tiến vào thế giới bên trong của hậu thổ, hậu nghệ trong nháy mắt kinh hãi. Bầu trời lần trước còn sáng tỏ này đã trực tiếp trở thành màu đen nhánh, chỉ có đại địa bên trên, mọi thứ vẫn không thay đổi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại giáng xuống một đạo huyền lôi, nhắm đánh vào hai vị hậu thổ, trận chiến đấu như vậy không có bên thắng. Hậu thổ nhìn thấy hậu nghệ đến, trong lòng cũng đưa ra một chút ý nghĩ. Ngươi đến rồi, có cách nào đá hắn ra khỏi đầu ta không? Hắn đã có chút thay đổi, từ một bộ phận của thân thể ta đã biến thành tồn tại đối địch, phản phất tùy thời cũng có thể hủy diệt ta. Sắc mặt hậu thổ trắng bệch, điều chỉnh lại khí tức, hướng về phía hậu nghệ nói về sự không đủ của hậu thổ áo đen. Một hồi thời gian trôi qua, hậu nghệ mới nhìn về phía hậu thổ áo đen mở miệng nói, tiền bối, nếu có thể ra ngoài, người có nguyện ý không? Dù sao người cũng là linh thức của thân thể này, chỉ là một trước một sau thôi, tất nhiên có thể sống sót, chính là có đạo lý nhất định. Vốn nghĩ sẽ bị từ chối, nhưng ánh mắt hậu thổ áo đen tối sầm lại, trên mặt liền trực tiếp toát ra nụ cười quỷ dị mở miệng nói, ta đã sớm không muốn ở lại, ngươi đuổi ta đi, ta đã sớm muốn đi, ai mà thèm ở lại đây. Lời này khiến hậu nghệ trong lòng vui mừng, nhưng hậu thổ ở một bên lại sắc mặt cũng thay đổi, phản phất đây không phải là kết cục ban đầu. Sau khi nước mắt rơi xuống, tâm niệm của hậu thổ vậy mà rơi xuống mưa to. Trên mặt hậu thổ không còn bất kỳ biểu tình gì, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đi đi, sau này không muốn gặp lại ngươi nữa. Nói xong liền trực tiếp nằm trên giường. Hậu thổ mở hai mắt, nhìn mấy vị ca ca bên cạnh, trên mặt cũng toát ra ý cười, mở miệng nói, ca ca. Các vị đại vu trong lòng không rõ ràng cho lắm, không biết hậu thổ vẫn luôn ngoan ngoãn sao lại biến thành như thế này. Trong đó, đế giang tiến lên ôm một cái, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, nếu có người bắt nạt ngươi, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. Đúng, không sai. Mười vị khác cũng một miệng đồng ý, hậu thổ bây giờ trên mặt mới có vẻ tươi cười, nhìn thấy hậu nghệ một mặt bình thường, nhưng lúc này hậu thổ lại đứng lên. Khổng Tuyên có chút lúng cuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hậu nghệ trên mặt cũng nghiêm lại, hướng về phía hậu thổ áo đen mở miệng nói, nương nương, bây giờ ta lập tức đi tìm phương pháp ký thác thần niệm, mong người ở đây tu dưỡng cho tốt, đừng làm hỏng thân thể này, như vậy đối với cả hai đều bất lợi. Nghe được sự quan tâm của hậu nghệ, hậu thổ áo đen cũng trên mặt âm trầm nói, yên tâm đi, ta còn không ngốc, chỉ là hù dọa bản thể kia một chút thôi. Từ trước đến nay, nó đã dùng cái cớ này để ép buộc ta bao nhiêu lần, ta thật sự không nhịn nổi nữa. Lúc này mới động thủ. Hậu Nghệ thở dài một hơi, lần này quả thực dễ nói chuyện hơn lần trước nhiều. Bây giờ, Hậu Thổ áo đen đã quen trò chuyện với mình, cho dù oán niệm trong thể nội có sâu đậm đến đâu cũng biết cân nhắc. Nương nương, vậy ta đi trước, người ở đây bảo trọng. Nói xong, nhìn Hậu Thổ áo đen chậm rãi gật đầu, Hậu Nghệ lúc này mới quay người trở lại bản thể. Vừa mới trở lại bản thể, hai mắt mở ra, Khổng Tuyên vẫn luôn phòng bị liền trực tiếp ôm lấy hắn khóc ròng nói, sao chàng đi lâu như vậy, Hậu Thổ nương nương đều đã ra ngoài rồi. Nguyên soái. Một người mặc áo giáp bạc ống, tay cầm một cây trường thương dài 2m2, dung mạo cực kỳ phổ thông, hướng về người trước mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Người này chính là Biện Trang, sau khi học nghệ ở núi Bất Chu, theo Phục Hy đi lên liền trở thành Thiên Bồng Nguyên soái. Hồng Hoang không nhớ năm tháng, đây đã là Thiên Bồng Nguyên soái làm bao nhiêu niên hội rồi. Hắn đã quên đi tính mệnh ban đầu của mình, được người ta gọi không phải Thiên Bồng thì là Nguyên soái, trong lòng cũng không có gì tưởng niệm, chỉ biết rằng trảm yêu trừ ma là tốt. Ngươi nói xem Thiên Bồng Nguyên soái này sao lên trời rồi mà ngày nào cũng hạ phàm trừ yêu, thật quá năng nổ. Có phải là con riêng của Phục Hy đại đế không? Liều mạng như vậy là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Một đạo nhân trẻ tuổi sờ lên cái bụng lại biến lớn của mình, hướng về phía người vợ sắc mặt tràn đầy ân ái bên cạnh nói. Hai người chính là cặp vợ chồng Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu, đã di cư đến bên cạnh Hoa Hoàng Cung, dưới Tử Trúc Lâm. Dưới thiên đình nhàm chán này, họ tìm việc vui, mà nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên soái liều mạng này cũng suy nghĩ có nên cho con mình dưỡng thai không thì sẽ tốt hơn. Dù sao đây đều là tu vi đại la kim tiên, đứa trẻ trong bụng cũng nhất định bất phàm, đối. Với việc dưỡng thai này chắc chắn càng toàn diện càng tốt. Những thứ này không quan trọng, chàng vẫn nên nghĩ xem con chúng ta tên là gì thì tốt hơn. Kim Quang Thánh Mẫu trên mặt cũng tràn đầy vẻ từ ái, đối với đứa trẻ trong bụng mình dị thường yêu thương. Triệu Công Minh một tay chống cằm suy nghĩ một chút, liền trả lời Kim Quang Thánh Mẫu bên cạnh, chuyện này hơi phức tạp, vẫn là nên đi thỉnh giáo sư tôn thì tốt hơn. Dù sao hai ngôi sao này là tượng trưng của đế tinh, nếu đặt tên có ảnh hưởng đến Phục Hy, chúng ta dù sao cũng là hưởng ân huệ của người khác, cũng phải chú ý Lẩm bẩm một tiếng, hai người lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Phía dưới, Thiên Bồng Nguyên soái so với lúc mới đến thiên đình đã tang thương đi nhiều. Từ một tiểu thịt tươi trẻ trung đã biến thành một lão đại thúc bây giờ, thiếu đi một phần khinh cuồng của tuổi trẻ, lại nhiều hơn một phần khí chất thành thục. Dưới sự rèn luyện của thiên đình, hắn cũng từ từ trưởng thành, nhưng cũng không cầm cây tiên thiên tử trúc phối hợp với cửu sĩ đinh ba, mà là vì mình lượng thân định chế một thanh huyền thiết bảo đao đeo ở hông, càng có thể thể hiện khí tràng của mình. Cảm nhận được thực lực đề thăng do việc hàng yêu trừ ma mang lại, Thiên Bồng Nguyên soái trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn, tự lẩm bẩm với mình, nhanh rồi, sắp đến lúc báo thù rồi. Tập hợp. Sau đó, hắn liền đối với đông đảo binh sĩ phía dưới hét lớn một tiếng, âm thanh trực tiếp vang dội khắp phạm vi trăm dặm. Tất cả thiên binh thiên tướng đều từ trạng thái lười nhác, huấn luyện, tán gẫu nhanh chóng tụ tập về phía Thiên Bồng Nguyên soái. Rất nhanh đã tập kết hoàn tất, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thiên binh phía dưới đều có tu vi kim tiên chỉnh tề, còn thiên tướng thì lại là tu vi thái ất kim tiên. Nếu ở trận doanh khác, cho dù là kim tiên cũng có thể thống lĩnh thiên quân, nhưng ở đây không được, chỉ có thể trưởng khống đội ngũ không đến trăm người. Một số người này cũng là đệ tử của đạo giáo, theo sự sắp xếp ban đầu của Phục Hy là đội ngũ không đến trăm người. Nhưng Thiên Bồng Nguyên soái một mực ở thế gian trừ yêu, tự mình xông lên phía trước nhất, cản trở công kích cho các tướng sĩ phía sau. Trong đó, những người có thực lực được cứu giúp đều được thu vào quân cùng chinh chiến, không có thực lực thì trực tiếp cho ít tiền tài rồi cho về nhà. Có thể nói tất cả thiên binh thiên tướng đều là do Thiên Bồng Nguyên soái một tay gây dựng nên. Đối phó với đối thủ nào không quan trọng, mấu chốt là phải đi theo Thiên Bồng Nguyên soái cùng nhau tiến đánh, đây chính là điều cố chấp nhất trong lòng các binh tướng. Các huynh đệ, Tây Ngưu Hạ Châu lại có yêu ma xuất hiện, phải làm như thế nào? Thiên Bồng Nguyên soái gầm lên một tiếng, hướng về phía dưới kia gầm thét, biểu tình trên mặt cực kỳ kích động. Âm thanh truyền đi cực nhanh, tất cả binh sĩ trong lòng cũng biết rõ, lại đến lúc hạ phàm trừ yêu rồi, nhưng không ai trong lòng có vẻ khiếp đảm. Giết. Liếc nhìn một vòng, Thiên Bồng Nguyên soái trên mặt cũng toát ra một vẻ uy nghiêm, hướng về phía các vị tướng lĩnh mở miệng nói, xuất phát. Âm thanh truyền đi cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh. Đã vang dội toàn bộ thiên đình. Phục Hy bị giật mình tỉnh giấc từ trên giường rồng, nghe được âm thanh này, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên không hổ là Tô tiên sinh giúp ta tìm kiếm tinh binh hãn tướng, quả nhiên có trợ giúp cho việc lập uy của thiên đình. Trải qua một phen chinh phạt của Thiên Bồng Nguyên soái, uy nghiêm của thiên đình trong Hồng Hoang cũng ngày càng được biết đến, ngày càng nhiều nơi bắt đầu xây dựng thần miếu để cầu mong được thiên đình che chở. Nguyên soái lần này tiến đến phương nào? Một vị truyền lệnh quan sau lưng Thiên Bồng bắt đầu hỏi han. Dù sao bây giờ binh nhiều tướng mạnh, một lần hạ phàm là một mảng yêu ma bị phục kích, mà bây giờ yêu vương đều thích đánh du kích, không còn như trước đây nữa. Tây Ngưu Hạ Châu, nghe nói có một đám yêu mũi cực kỳ lợi hại, hình như là tộc đàn của hung thú cánh đen huyết mũi, khiến rất nhiều phàm nhân vì đó mà trong lòng bực bội. Thiên Bồng khắp mặt là sát khí, đối với loại yêu ma này cực kỳ phẫn hận, giống như Côn Bằng trước đây vậy, tu luyện cho tốt không được sao? Nhất định phải ra ngoài hại người, đó là ngươi không đúng. Đại quân bao phủ phía dưới, rất nhanh đã đến địa phận Tây Ngưu Hạ Châu. Đại quân đi đến đâu, yêu ma đều tránh lui, chỉ sợ chọc phải quái vật khổng lồ này. Nếu có tồn tại nào không biết điều, cũng sẽ bị đại quân thuận tay diệt trừ. Rất nhanh, đã tìm được vị trí của Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân vẫn như vậy, một thân áo bào đen che kín mình, nhưng bây giờ lại có một gương mặt, là một tấm da mặt của một nữ tử cực kỳ có mị lực. Không biết là Văn Đạo Nhân tìm được bản mẫu ở đâu, liền xác nhận như vậy. Văn Đạo Nhân, ta nể tình ngươi tu đạo có thành, tu hành không dễ, mau chóng đầu hàng theo ta đến thủy lao của Thiên Đình giam giữ một thời gian, chờ tẩy đi một thân lệ khí, liền có thể thả ngươi ra. Đây là đại lao do Phục Hy thiết lập, trong đó sắp đặt rất nhiều pháp trận, có thể giống như tẩy não để thay đổi tư tưởng của yêu tộc. Đây là để tẩy trắng cho yêu tộc, dù sao Phục Hy cũng là yêu tộc. Hơn nữa trong yêu tộc cũng không phải tất cả đều là hung ác, cũng có những yêu lương thiện tồn tại, ví dụ như Thanh Ngưu chuyển hóa thành Ngưu Ma Vương, mang theo Thiết Phiến công chúa bây giờ đang sinh tồn ở núi Tích Lôi, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Cùng lúc đó, Tô Triệt trên núi Bất Chu cũng cảm ứng được tình huống lúc này của Thiên Bồng thực sự có chút không ổn. Đây chính là một trong những thượng cổ hung thú, Văn Đạo Nhân, sao lại có thể tùy ý bị một đại la kim tiên gây khó dễ? Là tồn tại cực kỳ hung tàn trên biển máu, giết Thiên Bồng thì tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay đâu. Dương Tiễn, cứ luyện tập vẽ chi đại đạo cho tốt, chờ ta trở lại. Tô Triệt nhìn Dương Tiễn ở phía xa cũng trực tiếp mở miệng ra lệnh, bởi vì vừa mới qua mấy tháng, Hình Thiên và Tiểu Thú đang hưng phấn lắm, đây là có bạn chơi rồi. Trên núi Bất Chu, Dương Tiễn thấy Tô Triệt đã chuẩn bị rời đi, muốn bỏ mặc mình hắn ở lại nơi này, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Dù sao đối mặt với con thú nhỏ và Hình Thiên cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cái kiểu một cộng một lớn hơn hai này đúng là dày vò người ta mà. Họa chi đại đạo của Dương Tiễn dưới sự phối hợp của một người một thú này bỗng trở nên thật yếu ớt, lại còn không thể dùng đến sát chiêu. Mà đây cũng là cách Tô Triệt rèn luyện hắn, nhờ vậy mà đạo cảnh của Dương Tiễn tăng tiến như tên lửa, có thể nhanh chóng xóa bỏ di chứng do tu vi tăng quá nhanh gây ra. Sư tôn, đại sự không hay rồi. Tô Triệt còn chưa kịp đi thì đã nghe tiếng hậu nghệ vọng tới. Thấy vậy, Tô Triệt liền dừng bước, yên lặng chờ đợi. Chỉ trong nháy mắt, hậu nghệ đã lên đến núi Bất Chu, vẻ mặt kinh hoảng lúc này mới dịu lại. Dù sao có Tô Triệt ở đây thì chẳng có gì đáng lo ngại nữa. Sao thế, bệnh tình của hậu thổ bộc phát, ngươi ngăn không được à? Hậu nghệ vừa đến, Tô Triệt liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt. Nếu mọi chuyện bình thường, hậu nghệ có ở lại địa phủ đến hết đời cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, hậu nghệ mừng rỡ, sau đó cười khổ nói, quả nhiên không có chuyện gì qua mắt được sư tôn. Hậu thổ bây giờ như bị trọng thương, hoàn toàn bị hắc y nhân kia áp đảo. Lời này khiến Tô Triệt có chút bất đắc dĩ. Dù sao ngài cũng biết nội tình của hậu thổ. Có cây tương tư tương trợ, lại thêm sợi dây đỏ hoàng mỹ không tì vết mà chính ngài đã xem xét lúc đó, sao có thể xảy ra tình huống như vậy được. Quả nhiên không hổ là sư tôn, chuyện này ngài cũng biết rồi. Hậu nghệ cũng thở phào một hơi. Nhìn bàn trà đã lâu không được thưởng thức ngộ đạo trà, hậu nghệ vốn luôn chững chạc cũng không kìm được bàn tay trái đang xao động bất an của mình, bèn cầm tách trà lên uống một ngụm, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Quả nhiên vẫn là hương vị xưa. Không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Vậy chuyện này hai sư huynh đệ các ngươi qua đó xem sao, đừng để biện trang, à, chính là Thiên Bồng nguyên soái bây giờ, chết trong tay con huyết mũi đó là được. Suy nghĩ một lát, Tô Triệt quyết định tự mình đi tìm hiểu ngọn nguồn. Dù sao cũng không thể bỏ mặc thêm được nữa, tình hình này quả thật đáng lo. Nếu lục đạo luân hồi sụp đổ, e rằng những ngày tháng tốt đẹp sẽ thực sự chấm dứt. Giờ phút này, Tô Triệt phảng phất có chút hối hận. Quen biết đám người này, chỉ muốn bọn họ giúp một tay. Kết quả là chuyện gì cũng làm không xong. Nhưng thôi, cái thiên địa của bàn cổ này cũng là sinh ra dưới mắt mình, không thể lãng phí tâm ý của hắn được. Nghe tin mình cũng được đi, Dương Tiễn lập tức nhảy dựng lên, hành lễ với Tô Triệt rồi vội vàng kéo hậu nghệ rời đi. Đợi thân ảnh hai người Dương Tiễn và hậu nghệ biến mất trên đỉnh núi Bất Chu, Tô Triệt cũng mỉm cười rồi rời khỏi nơi này. Lại nói, Dương Tiễn đưa hậu nghệ đến bầu trời phía trên biển trang. Dưới sự che chắn của tâm chi đại đạo của hậu nghệ, không một ai ở dưới phát hiện ra bóng dáng của hai người. Sư huynh, tâm chi đại đạo của huynh lợi hại thật đấy. Nếu ta cũng có được năng lực đại đạo của sư huynh thì tốt biết mấy. Dương Tiễn cảm nhận được thực lực cường đại của hậu nghệ, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, biểu cảm đều lộ hết cả ra mặt, khiến hậu nghệ cũng bật cười. Thích chưa chắc đã hợp với mình. Sư tôn cho ngươi thứ gì thì đó chắc chắn là tốt nhất. Nếu chúng ta đổi cho nhau, không chừng ta ngay cả con lương cũng vẽ không ra. Còn ngươi thì lại có thể vẽ ra vạn vật thế gian. Mấy lời của hậu nghệ khiến lòng tin của Dương Tiễn lập tức tăng vọt, vô cùng tự tin. Bên dưới, trận chiến còn chưa bắt đầu, hai bên vẫn đang trong giai đoạn võ mồm. Nhìn đám thiên binh chỉ biết đánh đấm này, Văn đạo nhân liếm môi, cuối cùng nói, chỉ là một đám thiên binh mà thôi, chẳng lẽ ta lại phải bó tay chịu trói sao? Thế thì mất mặt quá. Dù sao vừa mới bị Như Lai bày kế, dẫn hung thú đi lừa giết một phen, trong lòng Văn đạo nhân vẫn còn cực kỳ khó chịu. Đám thiên binh này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là lương thực mà thôi. Cánh đen huyết mũi bọn ta trời sinh đã lấy huyết nhục vạn thú làm thức ăn để phát triển. Nhân tộc chẳng qua chỉ là đồ ăn thức uống của bọn ta thôi. Ngươi muốn bọn ta chung sống hòa bình với thức ăn, có được không? Lời này vừa dứt, linh khí trên người Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức bùng nổ. Hắn nhìn Văn đạo nhân ở phía xa, vung đại đao chém tới. Các tướng lĩnh thấy tình hình như vậy cũng không do dự, ào vung đao xông lên. Vốn nghĩ rằng thế trận sẽ nghiêng về một phía, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để đi chinh chiến yêu ma ở nơi tiếp theo, dù sao lịch trình một ngày vẫn còn rất bận rộn. Thế nhưng Văn đạo nhân trong nháy mắt hóa thành mấy vạn thân ảnh, rồi biến thành đầy trời, về số lượng lập tức áp đảo thiên binh thiên tướng. Mặc cho thiên binh thiên tướng da dày thịt béo, tu vi cao cường, cũng bị đám mũi trời này vờn cho không ra hình thù gì nữa. Đội hình thiên binh vốn đang chỉnh tề chờ xuất phát lập tức rối loạn, để lộ ra khoảng trống, xung quanh cũng bị mấy vạn yêu ma bao vây trong nháy mắt. Ha ha, Văn đạo nhân quả không lừa ta, đúng là có bản lĩnh thật. Đám thiên binh này sau này sẽ là lương thực của chúng ta. Đúng vậy, phụ thân, tổ phụ, thái gia gia của ta đều bị hắn sát hại. Các yêu ma đồng loạt xông lên, trong nháy mắt biến đám thiên binh thiên tướng vốn cực kỳ lợi hại thành vật trong lòng bàn tay. Số lượng thiên binh thiên tướng giảm mạnh, khiến Thiên Bồng Nguyên Soái cực kỳ đau lòng. Tinh thiết đại đao trong tay cũng bị cắn đến mất hết lực sát thương. Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng phẫn hận, liền ném đại đao ra, đánh ngã một đám yêu ma. Sau khi cửu sĩ đinh ba làm từ tự trúc được lấy ra, trên mặt các thiên binh thiên tướng xung quanh đều lộ ra ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đây là thần khí của Thiên Bồng Nguyên Soái. Ai hỏi hắn lấy được ở đâu, hắn cũng không nói, khiến bọn họ rất khó chịu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến uy nghiêm của Thiên Bồng Nguyên Soái. Văn đạo nhân, ta nể tình ngươi tu hành không? Dễ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Truyền lệnh quan bây giờ cũng đã có chỗ dựa, trong lòng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, không hề sợ hãi đám huyết mũi cánh đen đầy trời này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị ăn sạch, chỉ còn lại bộ xương khô. Đây mới chỉ là bắt đầu. Dưới sự trợ giúp của yêu ma, chỉ cần một bên thất thủ, đám huyết mũi cánh đen sẽ xông lên thôn phệ huyết nhục, sau đó trở nên cường đại hơn. Đương nhiên, yêu ma cũng không ngoại lệ. Từ thần yêu đại chiến lúc đầu, sau đó đã biến thành hai phe cùng chống lại huyết mũi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Số lượng huyết mũi cánh đen của Văn đạo nhân đã nhiều hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần, tiếng vo ve vang vọng khắp Tây Ngu Hạ Châu. Hậu Nghệ và Dương Tiễn vẫn yên lặng chờ đợi trên mây, xem Thiên Bồng Nguyên Soái có thể chống đỡ được bao lâu. Sư huynh, hay là bây giờ ra tay đi, dù sao đám thiên binh thiên tướng này cũng là đệ tử nhân tộc. Dương Tiễn trong mắt đầy vẻ không đành lòng, quay sang hỏi Hậu Nghệ, muốn cứu đám tiên thần bên dưới. Sư đệ, tư lịch của ngươi vẫn còn nông cạn. Sư tôn chỉ bảo chúng ta ra tay cứu Thiên Bồng Nguyên Soái, cứ theo lời ngài mà làm là được. Ngàn vạn sinh linh này cũng chỉ là phong cảnh trước mắt mà thôi. Nhưng nếu sư đệ muốn cứu thì cứ đi đi, không cần hỏi sư huynh. Gặp nguy hiểm, sư huynh sẽ đi trước. Dương Tiễn suy nghĩ một lát, rồi vẫn lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận đao ra, lao xuống phía dưới. Sư huynh, vì ta lượt trận. Trên mặt Hậu Nghệ lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhìn mà cũng muốn cười theo. Dù sao Dương Tiễn tuổi còn trẻ, trong mắt người phàm đã vô cùng thành thục. Nhưng trong mắt Hậu Nghệ, hắn lại giống như một đứa trẻ mới lớn, tràn đầy khát vọng trở thành anh hùng, hy vọng có thể trở thành người hữu dụng cho thế gian. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt quét sạch mấy ngàn con huyết mũi cánh đen, cho những người còn lại một chút cơ hội thở dốc. Dương Tiễn nhìn mọi người, chỗ nào nguy hiểm thì hắn xông vào chỗ đó. Xin hỏi vị tướng quân đến đây có thể cho biết quý danh không? Thấy bóng người này đang giúp mọi người chống địch, Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng cực kỳ kích động, đối với người đồng đội mới đến này có một loại tín nhiệm và cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hiển Thánh Chân Quân. Dương Tiễn trên mặt không hề hoảng hốt, cười nói với Thiên Bồng Nguyên Soái. Dù sao đây cũng là tên hiệu do Phục Hy phong tặng, e rằng thế gian không có mấy người biết đến. Quả nhiên Thiên Bồng Nguyên Soái cũng không biết, chỉ tạ ơn hắn một tiếng rồi lao vào đánh nhau với Văn đạo nhân. Thực lực của Văn đạo nhân cực kỳ lợi hại. Mặc dù bị Tam Tiên Lưỡng Nhận đao của Dương Tiễn đánh cho tơi tả, chốc lát đã là một mớ hỗn độn, nhưng nhờ vào huyết nhục của yêu ma và tiên binh xung quanh mà sinh sôi dị thường nhanh chóng. Không hay rồi, tự trúc ba của ta. Thiên Bồng Nguyên Soái mặt mày kinh ngạc, không ngờ Văn đạo nhân lại có thể cắn xuyên qua lớp phòng ngự của tiên thiên tự trúc. Mặc dù quá trình rất dài, nhưng mũi thì nhiều, mỗi con một miếng, Tiên Thiên Tử Trúc đã bị ăn sạch không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, đám huyết mũi cánh đen này trên người đã có từng trận tử khí, phản phất như quân vương, tiến hóa thành thực lực của Huyết Văn Vương cánh đen. Thấy vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái biết vũ khí của mình không địch lại nổi, e rằng lần này không thể diệt được Văn Đạo Nhân, lập tức có ý định rút lui. Các huynh đệ, mau, chia nhau ra mà chạy. Thiên Bồng Nguyên Soái bất đắc dĩ bỏ chạy về phía xa. Đám huyết mũi cánh đen có thể ăn được Tiên Thiên Tử Trúc đã tiến hóa ra năng lực cực kỳ lợi hại, vòi hút trên miệng vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng cả hộ thân khí lưu của tiên thần. Chỉ trong chốc lát, tiên thần đã tử thương hơn một nửa. Dương Tiễn thấy vậy cũng không che giấu nữa, lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong tay ra, thu lấy một đám mũi nữa. Một nửa số huyết mũi cánh đen lại bị thu vào. Chúng đen kịt như mực, chen chúc trong pháp bảo thánh nhân Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Hậu Nghệ cũng dùng tâm thần chi lực bắn ra, ngăn cản tất cả yêu vật, những con mũi đuổi theo cũng bị một mũi tên của chàng bắn chết mấy chục con. Tình huống này Văn Đạo Nhân đã sớm dự liệu, lập tức trốn đi về phía xa, chờ đợi cơ hội tiếp theo để tích lũy tài nguyên. Sư đệ, lần này Thiên Bồng Nguyên Soái e là bị thương nặng rồi. Trong mắt Hậu Nghệ đầy vẻ kiên kỵ đối với Văn Đạo Nhân. Nếu không phải hai người họ vừa vặn khắc chế được vòi hút của hắn, bị chích một cái cũng không chịu nổi. Đúng vậy, lần này tử thương thảm trọng, vũ khí cũng bị ăn mất, e là không gượng dậy nổi nữa rồi. Thấy tình hình này, Dương Tiễn cũng biết rõ, kiếp nạn lần này e là sẽ khiến Thiên Bồng Nguyên Soái hoàn toàn suy sụp. Mà Văn Đạo Nhân lúc này cũng đang vô cùng tức giận. Hai lần đều bị phá công. Rốt cuộc là có thù oán gì mà các ngươi cứ đuổi theo ta? Trong nháy mắt, Văn Đạo Nhân lại cười lên, mặt mày vô cùng kinh hỉ. Nhưng mà cái tử trúc ba này đúng là đồ tốt, lại bổ đến vậy, bù đắp hết tổn thất trong thời gian này, còn lời được một ít máu nữa. Số mũi chết đi cũng là do huyết nhục vừa mới bổ sung mà có. Giờ phút này, Văn Đạo Nhân vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có lời một chút. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên từ xa bắn tới, xuyên thủng Văn Đạo Nhân, tu vi cũng có chút dao động. Hắn chỉ có thể dùng lại chiêu cũ, huyết nhục tái tạo, nhưng hiệu quả thôn phệ tử trúc lại yếu đi rất nhiều. Dám ăn tử trúc của sư tôn ta, thật là to gan. Lần này xem như cho ngươi một bài học. Hậu Nghệ trên mặt cũng có chút khó chịu, dù sao con huyết mũi này lại dám ăn tử trúc của Tô Triệt, đó chính là bảo vật của núi Bất Chu. Cùng lúc đó, Tô Triệt cũng lại đến dưới Nhân Duyên Điện trên Nguyệt Cung, bên cạnh cây tương tư. Nguyệt lão, gần đây có ai tới đây không? Nguyệt lão ở bên cạnh ngẩn người, thấy Tô Triệt đến trong lòng vô cùng kinh hỉ. Nhưng tình hình trên cây tương tư này lại tự mình biến đổi. Tất cả dây đỏ trong thiên địa đều rất bình. Thường, chỉ có sợi dây đỏ của hậu thổ là có chút quanh co khúc khuỷu, không được như bình thường. Lão trong lòng càng lúc càng khó chịu, đây chính là lần đầu tiên lão làm mai cho thánh nhân. Nghe Tô Triệt hỏi, lão liền mở miệng đáp, gần đây không có ai tới cả. Nhưng một thời gian trước, thiên địa có chút biến động, ngay trước lúc ngài đàn tấu, đột nhiên phản phất như thượng thiên có biến động đối với Nhân Duyên Đạo Pháp. Lúc đó ta không để ý, vì ta cũng không cảm thấy có gì suy yếu. Sau đó lão lại ngẩn ra một chút rồi nói, trừ phi thiên địa này có biến động mới, đem thánh nhân trong Nhân Duyên Đại Đạo trực tiếp loại bỏ ra ngoài, lúc đó mới có thể dẫn đến tình huống hiện tại. Nhưng thương thiên không có ý niệm đó, không thể nào làm được chuyện này, dù sao sự tồn tại đó vô cùng hợp lý. Đúng vậy, tình huống do chính thiên địa sinh ra, sao có thể vì một biến động nhỏ mà xảy ra vấn đề được, điều này không thực tế. Nhưng hôm nay lại khác, trong thiên địa có hồng quân xuất hiện, thiên đạo bị nắm trong tay, phản phất như ý kiến của bản thân có chút không thể tự chủ. Vậy thì tốt, chỉ cần là như vậy thì dễ làm rồi. Sau này chuyện giữa các thánh nhân cũng không cần để ý nữa, nhưng sợi dây của Hậu Nghệ và Khổng Tuyên thì phải trông coi cho kỹ. Nếu có bất trắc gì, thì không dễ giải quyết đâu. Trái tim đang lo sợ của Nguyệt lão lập tức hạ xuống, vốn tưởng rằng Tô Triệt đến là để hỏi tội. Dù sao quy tắc này là do Tô Triệt đặt ra, tình hình hiện tại chính là nói rõ Nguyệt lão đã làm không đến nơi đến chốn, mới dẫn đến tình huống này. Nếu vừa phát hiện đã gọi Tô Triệt, chắc chắn có thể giải quyết được. Nhìn cây tương tư, Tô Triệt trong lòng có chút dao động, làm ai cho thánh nhân khó đến vậy sao? Đưa cho ta một đoạn dây đỏ. Tô Triệt trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, đôi lông mày vừa nhíu chặt giờ cũng giãn ra. Ngài bay nhanh đến, giật lấy một đoạn dây đỏ từ tay Nguyệt lão rồi đi về phía Hoa Hoàng Cung. Dù sao mọi thứ đều cần thử nghiệm, nếu dùng trực tiếp mà không có hiệu quả thì sẽ rất khó chịu. Dưới phàm tục, tiếp dẫn bị Văn Đạo Nhân và Thiên Bồng Nguyên Soái làm cho rối loạn tiết tấu. Nhìn xung quanh có hơn vạn người có chút Phật tính, trên trăm người có Phật tính tương đối cao, và 10 người tinh anh nằm trong đám người với đủ loại hình thù kỳ quái nhưng Phật tính lại cực cao. Tiếp dẫn trên mặt lộ ra nụ cười, nói với mọi người, bây giờ giữ lại đều là tinh anh, có năng lực đại triệt đại ngộ, đều có thể theo ta đến Đại Lôi Âm tự học Pháp. Phật âm truyền ra, trên trời giáng xuống điềm lành, dưới đất mọc lên kim liên, nhưng chỉ có 10 đóa. Trong chúng sinh, Maha Già Diệp có thể trở thành đại đệ tử của Như Lai Phật Tổ, là người đứng đầu trong các đầu đà, ban cho cơ hội triệu tập Phật giáo. Mọi người bên dưới đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ, đây chính là đệ tử của Như Lai Phật Tổ, sau này e là sẽ trở thành đại sư huynh của các đệ tử Phật giáo. Mà chính vị phía sau mặc dù Phật Pháp cũng cực kỳ cường đại, nhưng lại không có ảnh hưởng như vị thứ nhất. Dù sao Phật Pháp là để truyền bá cho quảng đại chúng sinh, có thể trở thành đại sư huynh thì chắc chắn là người ưu tú về mọi mặt. Mặc dù không phải là đệ nhất, nhưng lại là người tập hợp ngàn vạn Phật Pháp vào một thân, thần thông, thuyết pháp, trí tuệ đều có chỗ tăng tiến. Tin tức truyền đi rất nhanh, lan ra khắp nơi. Theo tiếng của tiếp dẫn, 10 vị đệ tử sau lưng lập tức tỏa ra vạn trượng Phật quang, lần lượt nhảy lên kim liên, ngồi sau lưng tiếp dẫn. Cùng với việc có được tu vi, trí thông minh của những người này cũng cực cao. Từ thứ nhất đến thứ 10 thực ra cũng không có bao nhiêu khác biệt, đãi ngộ cũng như nhau, chẳng qua là phân chia lĩnh vực khác nhau mà thôi. Mà trong đó, hư bồ đề trong mắt lại tràn đầy trống rỗng, sắc tức là không, không tức là sắc, Phật Pháp trên người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hoa sen bên dưới dường như có chút không chịu nổi sự lợi hại của giải không Phật Pháp này. Các vị khác thấy vậy lại không hề kinh ngạc, chỉ cảm thấy rất bình thường. Nhưng điều này lại khiến mấy vạn đệ tử bên dưới vô cùng bội phục. Chỉ chốc lát, tiếp dẫn đã đưa mấy vạn đệ tử Phật giáo đến Đại Lôi Âm Tự. Lúc này, Đại Lôi Âm Tự càng thêm to lớn uy nga, xung quanh ánh vàng ngọc khiến các đệ tử trong mắt đều có chút lay động. Chỉ trong nháy mắt, từ miệng của một vị ưu bà tắc đã truyền ra những giới luật của Phật môn mà tiếp dẫn vừa giảng. Trong nháy mắt, Phật quang xung quanh tụ tập trên người vị này. Mỗi khi giảng một câu, tu vi trên người lại càng lợi hại hơn. Các đệ tử xung quanh cũng bị âm thanh này cảm hóa, biến thành một dáng vẻ vô cùng khổ hạnh. Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ ngồi cao ở trên, một bên là Tạm Giữ Tôn, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Thế Âm bốn vị, còn có Kim Thiền Tử ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng thứ hai. Cảm nhận được có người tiến vào, hơn nữa số lượng cũng không ít, Như Lai Phật Tổ cũng mở mắt ra. Cảm ứng được tiếp dẫn xuất hiện, chủng đề cũng sớm hiện ra chân thân đến chờ đợi. Sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiếp dẫn nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng lại biểu đạt sự tôn kính đối với chủng đề, mở miệng nói, âm thanh vô cùng cổ xưa. Mà nhìn thấy phía sau lại có mấy vạn đệ tử, chủng đề trên mặt đã cười đến nở hoa, trực tiếp đáp lại tiếp dẫn, sau này Phật giáo đại hưng, chúng ta có thể ẩn cư phía sau, tu hành hương hỏa, nguyện lực xa xa không ngừng sẽ đến. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên đều rối rít mặt niệm Phật hiệu. Âm thanh truyền ra, Thiên Đạo Hồng Quân cũng phát hiện ra dấu vết của hai người. Mặc dù biết tiếp dẫn đã rời đi, nhưng không ngờ lại rời đi dứt khoát như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Tiếp dẫn, ngươi cũng muốn phản thiên sao? Hồng Quân trong mắt tràn đầy sát ý đối với chủng đề, lão đã không còn cách nào, nhưng đối với tiếp dẫn bây giờ lại không có bất kỳ chức vị nào, có thể trực tiếp xóa bỏ hắn. Đại Lôi Âm Tự, bảo vệ không được. Thấy Thiên Đạo truyền âm đến, chủng đề cũng biết, lúc này chỉ có thể ủy khuất tiếp dẫn đến trước mặt Thiên Đạo làm con tin, còn mình thì trở thành quân cờ của Thiên Đạo. Như vậy mới có thể bảo vệ được thực lực tuyệt đối của Đại Lôi Âm Tự, nếu không thì Hồng Quân cũng không phải là người nói lý. Cho dù là nguyên bản tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh mở miệng cũng chỉ là, vật này cùng ta có duyên, vật này cùng Phật của ta có duyên, mà Thiên Đạo nói chính là, ngươi có theo ta hay không? Cái nào nặng cái nào nhẹ lập tức có thể phân rõ ràng. Chuẩn đề đã hiểu rõ mọi sự quấn quanh ở đây, liền nói với tiếp dẫn, Đại Lôi Âm Tự ở đây không có tương lai, mà là ở tương lai. Xin đạo hữu trước tiên ủy khuất một chút, tương lai tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta. Phật ý không khô. Các vị đệ tử lúc này cũng tức giận nhìn về phía Thiên Đạo, đối với nó tràn đầy khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Phật Tổ cũng có lúc trợn mắt, chẳng qua là vì ẩn nhẫn vẫn chưa bộc phát mà thôi. Đối với loại ý nghĩ này cũng là chuyện rất bình thường. Âm thanh vang vọng Đại Lôi Âm Tự, toàn bộ Phật âm vô cùng êm tai. Kim Thiền Tử cũng trực tiếp đứng dậy, phản phất như Như Lai Phật Tổ ra lệnh một tiếng, các vị đệ tử sẽ cầm vũ khí nổi dậy, trở thành một sự giúp đỡ lớn cho việc phản thiên. Các vị đệ tử, chớ có hoảng hốt. Ta vốn là Thiên Đạo Thánh Nhân, lần này chẳng qua là trợ giúp Đại Lôi Âm Tự trưởng thành mà thôi, cũng không phải là muốn phản thiên. Lời nói của tiếp dẫn đã dẹp tan thanh thế của các vị Phật Đà đệ tử, cũng trấn áp khí thế của Thiên Đạo, không để cho thanh thế có bất kỳ hành động nào áp chế Đại Lôi Âm Tự. Đối với hành động như vậy, Hồng Quân cũng chỉ cười cười. Chỉ cần không phản thiên, vậy chính là đệ tử giỏi của mình. Mặc dù lần này đối đãi với Đại Lôi Âm Tự của chuẩn đề, nhưng đây chính là cơ duyên của tiếp dẫn và chuẩn đề, chỉ là bây giờ bị chuẩn đề phản thiên, vì để sống sót mà trực tiếp chiếm lĩnh mà thôi. Rất tốt, ta ở trong Tử Tiêu Cung này chờ ngươi đến. Khuôn mặt to lớn của Hồng Quân biến mất trên bầu trời. Tiếp dẫn cũng thở phào một hơi, cảm thấy Hồng Quân này càng ngày càng cường đại, trước đây còn không mạnh như vậy. Sư đệ, ngươi hãy bảo trọng, ta chờ ngày đại lôi âm tự của ngươi mở rộng, đem phong quang của ta nhận về. Đúng vậy, thật là một nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng đại lôi âm tự là nơi vạn Phật tụ tập, nếu thật sự huy hoàng đứng lên, vạn Phật cùng nhau ngồi trong đại lôi âm tự, đó chính là thiên đạo cũng không có cách nào ảnh hưởng, trừ phi đồng quy vu tận. Nếu cũng có ý tưởng như vậy, thiên đạo bây giờ có thể hủy diệt đại lôi âm tự, nhưng quá thiệt thòi. Đây chỉ là một góc của thiên địa, mình có thể nâng đỡ lên, thì không sợ biến động. Đại lôi âm tự. Trong ánh mắt của mọi người, tiếp dẫn trực tiếp bay lên không, hóa thành một làn gió mát bay về phía Tử Tiêu cung. Chuẩn đề chỉ có thể đem một phần nguyện lực của mình phân cho hắn. Các đệ tử khác cũng ào ào cống hiến sức lực, hy vọng vị tiếp dẫn thánh nhân đã dẫn dắt mọi người này cũng có thể sống sót. Không bị thiên địa này khuất phục, giáo nghĩa của Phật giáo cũng không phải chỉ có từ thiện, Bồ Tát nhân từ cũng có kim cương thủ đoạn. Sau khi tiếp dẫn bay đến Tử Tiêu cung, trong Tử Tiêu cung vốn vô cùng thâm ảo cũng đã có Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng Thánh Nhân, Hồng Vân Thánh Nhân ngồi ở đó. Mà sự xuất hiện của tiếp dẫn khiến Côn Bằng Thánh Nhân và Hồng Vân Thánh Nhân như dính vào nhau, nhao nhao chế giễu tiếp dẫn. Ồ, đây không phải là tiếp dẫn sao? Xem như đã trở về. Sao thế, muốn học theo sư đệ chuẩn đề của ngươi, trực tiếp thành Phật lập giáo, phản bội chạy trốn khỏi vùng trời này à? Một bên Côn Bằng lại không thể phách lối như vậy, chỉ có thể nhàn nhạt nói một câu, chính là, ngươi dám phản thiên, vậy chúng ta phải trở mặt thành thù. Tiếp dẫn bất đắc dĩ cười khổ. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có vẻ mặt tò mò. Nếu đã trốn đi, hôm nay đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Mà bây giờ lại trở về, lại khiến hắn không nghĩ ra. Thái Thượng Lão Tử đã triển lộ thực lực, vô cùng yên tĩnh ở một góc, không hề để ý đến trò hề trên sân. Đây chính là những thánh nhân cuối cùng Côn Bằng, Hồng Vân, cho dù đã trở thành thánh nhân cũng vẫn là một bộ dáng chua ngoa, không có chút uy nghiêm nào của thánh nhân. Khụ khụ. Một thanh âm truyền ra, Hồng Quân áo xám từ một bên đi ra, nói với năm người bên dưới, thiên địa đã có biến động, roi đánh thần này liền ban cho tiếp dẫn. Sau này mặc dù trong thiên đình thần vị rất nhiều, nhưng có roi đánh thần này lại có thể không nhìn thẳng tu vi, một roi đánh chết. Tiếp dẫn trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ trong tình huống này, thiên đạo vẫn không từ bỏ mình, mà còn cho mình quyền uy như vậy. Đây không phải là nói suông, 365 vị thần, dưới sự vây đánh, có thể khiến thánh nhân cũng có vẻ hơi bực bội. Dù sao thiên địa này cũng không phải chỉ là nói suông, thần vị là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng, là nơi cân bằng trong thiên địa. Bất quá từ nay thế gian không cần thánh nhân hiển lộ tung tích, bởi vì những nhân vật lợi hại đã bị dọn dẹp sạch sẽ trong phong thần trước đây. Tạ ơn thiên đạo đại ân. Tiếp dẫn trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, chỉ là cảm tạ thiên đạo ban cho thôi. Điều này khiến Côn Bằng và Hồng Vân ở bên cạnh có chút không phục, nhưng lại không biểu đạt ra ngoài. Bây giờ sát khí trên người thiên đạo Hồng Quân đã càng ngày càng ngưng kết, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, đem thiên địa này hủy hoại trong chốc lát. Mà bây giờ, kiếp nạn trong thiên địa cũng đã qua. Tiếp dẫn, đại lôi âm tự muốn cất cánh, cũng không phải là không được. Tiếp theo, ngươi hãy để đệ tử của chuẩn đề là Hư Bồ Đề chuẩn bị một chút, đi đến núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh thiết lập động phủ, chờ đợi thu đồ. Tiếp dẫn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, để giữ lại thực lực và tính mệnh của mình, đây là điều nhất định phải làm, cũng là cái giá để tìm kiếm đệ tử cho đại lôi âm tự. Mà một bên Hồng Vân lại lần nữa hả hê chế giảo, cho đến khi bị ánh mắt của Hồng Quân trừng mắt mới thôi. Thái Thượng, ngươi cũng có nhiệm vụ. Vừa rồi ta thao túng đám huyết mũi cánh đen đã ăn mất cây đinh ba của Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi đi luyện chế cho hắn một cái đi. Thiện thi của ngươi là Thái Thượng Lão Quân bây giờ cũng đang nhậm chức trong thiên đình. Thái Thượng Lão Tử cúi đầu xưng đạo, xin nghe thiên đạo pháp chỉ. Nói xong liền rời đi nơi này. Mà các vị thánh nhân khác trên mặt lại vô cùng kinh ngạc, câu nói này hàm lượng rất lớn. Sư tôn đã biến thành thiên đạo, hơn nữa Thái Thượng Lão Tử này cũng đối với nó có chút bất mãn. Ba người các ngươi cứ tu hành cho tốt đi. Sau khi nói xong, Hồng Quân liền rời đi, đến chỗ thiên đạo chi nhãn, hy vọng có thể luyện hóa thêm nhiều đại đạo để phòng bị Tô Triệt có thể miểu sát hắn trong nháy mắt. Hy vọng các ngươi có thể có chút tác dụng, lần này kiếp nạn cũng không xa nữa. Thiên địa phản phất càng thêm u tối một chút, không biết là vì Thái Dương bị mây đen che phủ, hay là phiến thiên địa này có biến động mới. Tiếp dẫn vừa mới đi ra, chắp tay nói với Thái Thượng Lão Tử ở bên cạnh, đạo huynh có phải cũng cảm nhận được biến hóa này không? Tiếp dẫn chỉ tay lên trời, nhưng cũng không dám trực tiếp điểm tên đạo hiệu, điều này sẽ có cảm ứng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thấy tiếp dẫn ra hiệu, Thái Thượng Lão Tử cũng khẽ thở dài nói, đã biến vị rồi. Vốn là đi theo thiên địa tu hành, trợ giúp thiên địa tiến hóa, nhưng mấy nguyên hội gần đây đã làm những gì? Thiên địa đã bất ổn, thế lực của Tô tiên sinh này không có cách nào xóa bỏ. Thấy Thái Thượng Lão Tử hiểu rõ ý đồ của mình, Tiếp Dẫn cũng lập tức thở phào một hơi, nói, nếu đã không ổn định, vậy thì hưởng thụ phần cơ duyên này. Liền phải trả lại cho phiến thiên địa này, để nó không còn cảm giác như vậy nữa. Thái Thượng Lão Tử mỉm cười, rồi trực tiếp rời đi, để lại một mình Tiếp Dẫn ở đó. Ngươi nói bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Hồng Quân cũng đã sớm hiểu những thánh nhân này đối với mình có chút bài xích, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Phân thân của mình bây giờ đã có đến ngàn, tượng trưng cho 1000 đại đạo chi lực. Lúc này, Hồng Quân mới hiểu vì sao Tô Triệt chỉ cần vung tay là có thể hủy diệt tất cả thế gian này. Nhất định sẽ, dù sao bọn họ cũng không ngốc. Một bên áo bào xám cũng trực tiếp hồi đáp. Cùng lúc đó, Tô Triệt ở Hoa Hoàng Cung cũng đã thành công lấy được nữ hoa thạch. Trong lòng ngài cũng có chút cảm giác về biến động trong trời đất này. Muốn diệt ngoài thì trước hết phải yên trong, vẫn là chữa trị xong tình huống của hậu thổ rồi mới suy nghĩ đến chuyện khác. Ngũ sắc thạch là không gian linh hồn cực tốt, có thể chứa đựng toàn bộ linh hồn. Mà đây cũng là vật liệu tốt nhất để vá trời, chính vì thuộc tính linh hồn của nó mới có thể khiến cho bầu trời hiện ra hoàng mỹ không tì vết. Lần này không biết hậu thổ muội muội phải giày vò bao lâu nữa, Tô tiên sinh vẫn là mau chóng đi qua trị liệu cho tốt. Sau khi hàn huyên mấy câu, nữ hoa biết được nguyên nhân bệnh của hậu thổ cũng cảm thấy khổ sở. Hai vị thánh nhân này đều đã cống hiến bất hủ cho nhân loại, đối với phiến thiên địa này cũng là đại công lao. Nhưng bây giờ lại có vẻ hơi yếu ớt, bất quá ngũ sắc thạch này cũng đủ dùng rồi. Tô Triệt một mặt ghét bỏ nhìn ngũ sắc thạch trong tay. Đây có lẽ là vật liệu kém nhất mà Tô Triệt từng dùng, lại còn phải dùng nó để trị liệu bệnh cho hậu thổ. Chỉ những thứ này cũng là ta ngày đêm luyện chế mới có được một khối lớn như vậy. Ngũ sắc thạch cũng không phải là hòn đá tùy tiện bên đường, trong đó đại đạo mạch lạc cũng rất nhiều. Nếu lấy nó làm căn cơ, e là trực tiếp chính là đầu đồng mình sắt. Nữ hoa vẻ mặt mệt mỏi. Kể từ khi Tô Triệt kể câu chuyện này, nữ hoa đã lâu không động lòng trắc ẩn cũng lộ ra ánh mắt thương tiếc, đối với tao ngộ của hậu thổ vô cùng bi ai. Kết quả này rơi vào hậu thổ, người có cống hiến to lớn cho thế giới, quả thật không công bằng. Nhưng đây cũng là một mặt tất yếu của nàng, lục đạo luân hồi cũng không đơn giản như vậy. Nương nương, gần đây vẫn tốt chứ? Triệu Công Minh đưa Kim Quang Thánh Mẫu đi dạo một vòng, bây giờ cũng đưa thê tử đến Hoa Hoàng Cung. Dù sao cũng là đến để bảo vệ nữ hoa, không thể chỉ nhìn mà không làm gì, thế thì quá không có cảm giác tồn tại. Thế là để tạo cảm giác tồn tại, Triệu Công Minh cũng thường xuyên đến đây một lần, chứ không phải vì điểm tâm ở Hoa Hoàng Cung ngon đâu. Thôi được, thực ra là vì đứa con trong bụng Kim Quang Thánh Mẫu, hy vọng có thể cảm thụ một chút hào quang của thánh nhân để trở nên mạnh mẽ hơn. Sư gia, ngài cũng ở đây, vừa vặn có một vấn đề cần hỏi ý kiến. Thấy bụng Kim Quang Thánh Mẫu hơi nhô lên, Tô Triệt bấm ngón tay tính toán, liền biết được vì sao sắc mặt Kim Quang Thánh Mẫu ngày càng tốt. Cứ nói đừng ngại, có vấn đề gì, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Tô Triệt trên mặt nở nụ cười thản nhiên, nhìn phần bụng của Kim Quang Thánh Mẫu mà mỉm cười. Nếu là người khác, e rằng Triệu Công Minh đã sớm bày ra 24 chư thiên. Nhưng đây là Tô Triệt, nhìn càng lâu chứng tỏ thuộc tính của đứa trẻ càng cao. Nhìn ngươi cái bộ dạng không có tiền đồ này, sư gia, ngài xem đứa con trong bụng ta nên đặt tên là gì thì tốt. Một bên Kim Quang Thánh Mẫu ghét bỏ liếc nhìn Triệu Công Minh rồi hỏi Tô Triệt. Tử Vi, Câu Trần. Tô Triệt không do dự, trực tiếp nói ra hai cái tục danh này, khiến Triệu Công Minh trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đây là tục danh của đế tinh, có được không? Triệu Công Minh trong lòng không muốn, dù sao cũng là con của mình, nếu xung đột với Phục Hy thì sẽ là đại họa. Đến lúc sinh ra, ta sẽ để Phục Hy thoái vị, nhường ngôi thiên đế cho hai đứa nó, mỗi đứa trưởng quản một nguyên hội. Tô Triệt nhìn ra được suy nghĩ của Triệu Công Minh, liền trực tiếp hứa hẹn. Thực ra cũng không hẳn, dù sao đây cũng là thiên đạo chỉ ra, chẳng qua là lấy miệng Tô Triệt trực tiếp truyền ra mà thôi. Tạ ơn Tô tiên sinh đại ân. Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu nhao nhao quỳ xuống tạ ơn. Tô Triệt phất phất tay, rồi trực tiếp hóa thành một ngọn gió cuốn lấy ngũ sắc thạch đi đến địa phủ. Nữ hoa bây giờ lại cảm thấy có chút không đúng, cảm quan của mình đối với huynh trưởng đã không còn rõ ràng như lúc đầu, phản phất như có người đang nguyền rủa. Một phen cảm ứng, cũng không cảm nhận được có thứ gì xuất hiện, liền cười cười nằm xuống. Tình huống này Tô Triệt lại không hề gấp gáp, dù sao đây cũng không phải là dược vật, có thể trong nháy mắt xuất hiện. Tình yêu là một thứ thần kỳ. Rất nhanh, ngài đã đến trong địa phủ. Khác với lần trước, xung quanh hậu thổ không có bất kỳ đại vu nào, chỉ có Khổng Tuyên đang bảo vệ ở bên cạnh, điều này khiến Tô Triệt vô cùng áy náy. Dù sao đây là chuyện của hậu nghệ, bây giờ lại để thê tử Khổng Tuyên đến đây bảo vệ, chung quy là không thích hợp. Khổ cực cho ngươi rồi, đi đoàn tụ với hậu nghệ đi. Tô Triệt thăm hỏi Khổng Tuyên nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Nàng nghiêm túc hành lễ với Tô Triệt, Trên mặt lại mỉm cười nói, ta ở đây chờ phu quân đến đón, như vậy sẽ không bị lạc mất. Lời nói này đối với một tiên thiên đại năng như Tô Triệt mà nói phản phất như một trò cười, nhưng từ miệng Khổng Tuyên truyền ra lại chân thật đến vậy, khiến Tô Triệt không thể không truyền âm cho hậu nghệ, tiểu tử ngươi cũng có bản lĩnh đấy, mau trở lại, đừng để Khổng Tuyên sốt ruột chờ. Hậu nghệ ngẩn ra một chút, nhưng bên này chuyện đã kết thúc, đi qua cũng được. Nhưng chàng không giống Tô Triệt để Dương Tiễn ở lại núi Bất Chu, mà trực tiếp mở miệng nói, sư đệ, đi địa phủ dạo chơi không? Nghe lời này, Dương Tiễn cũng rất khó chịu. Địa phủ du ngoạn một ngày, nói thì hay, nhưng thực ra không phải vậy, là để Dương Tiễn đi làm bóng đèn. Dương Tiễn bây giờ cực kỳ khác thường lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, sư huynh, huynh đi đi, sớm ngày ôm về cho ta một sư điệt, như vậy sư tôn và ta cũng yên tâm. Hậu nghệ sững sờ một lúc, rồi quay người thi triển tâm chi động pháp, là động thuật mới nhất mà hậu nghệ nghiên cứu ra, một nhánh của tâm chi đại đạo, nhưng chỉ có thể thi triển với người trong lòng có mình. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã đến trước mặt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trực tiếp ôm lấy chàng, nói, chàng cuối cùng cũng đến rồi. Vừa rồi sư tôn đến, đã tiến vào nội tâm của hậu thổ. Hậu nghệ nhìn gương mặt tang thương của Khổng Tuyên, nhẹ nhàng vuốt ve đáp lời, ừm, chúng ta ở đây bảo vệ là được rồi, sư tôn nhất định có thể giải quyết tình huống lần này. Hậu thổ, hai đạo hồn linh của ngươi cũng không tệ, dưới sự chế tạo của lục đạo luân hồi mà lại trở thành hai đạo linh hồn thánh nhân cực kỳ lợi hại. Hắc y hậu thổ trên mặt mỉm cười quyến rũ, nói với Tô Triệt, Tô tiền bối, làm như vậy chẳng qua là để làm hao mòn tà niệm của lục đạo luân hồi thôi, cũng cực kỳ khổ cực. Mà một bên hậu thổ bản thể lại chỉ cười không nói, trên mặt cũng là vẻ hiền lành và thẹn thùng, đối với Tô Triệt có một cảm giác như thời viễn cổ. Tô Triệt trong lòng lập tức hiểu ra, dưới tình huống hai người này nghĩ thông suốt, ký ức là thông phệ lẫn nhau, ai lợi hại thì kế thừa. Mà bản thể không có bất kỳ sự bổ sung nào, bây giờ đã không chống đỡ nổi hắc y hậu thổ có bổ sung này. Ừm, ngươi có muốn cùng hắc y hậu thổ này hợp hai làm một không? Tô Triệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, chiến cuộc đã rõ ràng, thế gian sẽ trực tiếp xóa bỏ tính cách nguyên bản của hậu thổ, mà giữ lại tính cách mới kế thừa ký ức của nàng, mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc viễn cổ. Không muốn. Hậu thổ bản thể đã trở mặt thành thù, sao có thể thành toàn cho hắc y hậu thổ này được? Điều này là không được, đối với chúng sinh cho dù vô cùng nhân từ, nhưng cũng không thể trực tiếp dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự cường đại của người khác. Giống như sự cân bằng trong trời đất này, hắc y hậu thổ có thể để nàng sinh tồn, nhưng không thể để nàng gạt bỏ chính mình. Vậy ngươi có muốn rời khỏi cổ thân thể này không? Tô Triệt vừa mới thử dây đỏ, vì có kháng tính, không dễ dàng như với nữ hoa. Sau bao khổ tâm mặc vào nhưng cũng đều không ngoại lệ, trực tiếp rơi xuống đất trở thành linh khí xung quanh. Nghe lời này, hắc y hậu thổ trên mặt cũng có chút do dự, nhưng rất nhanh liền cắn răng đồng ý, nói với Tô Triệt, từ nay ta nguyện từ bỏ hết thảy ký ức, thoát ly cổ bản thể này. Thấy hắc y hậu thổ không do dự nữa, Tô Triệt liếc nhìn hậu thổ bản thể bên cạnh. Nàng không biết từ lúc nào, lại trực tiếp rơi lệ hối hận, nhưng lại không nói gì. Sợi dây đỏ trong không khí bây giờ lại trực tiếp buộc vào người hậu thổ bản thể. Lần này là nó tự phát sinh ra. Lòng từ bi của hậu thổ cũng là một người đa sầu đa cảm. Tình huống như vậy sao có thể không có chút thay đổi. Nhưng lần này tình huống là tất yếu, vì hậu thổ chỉ có một cây tương tư. Hắc y hậu thổ này đã thành công kế thừa sự cuồng ngạo không bị trói buộc của lục đạo luân hồi, cùng bản thể chính là hoàn toàn tương phản, không bổ sung cho nhau. Vậy thì bắt đầu đi. Dây đỏ đã dùng hết, trên người hắc y hậu thổ không có một sợi nào, Tô Triệt cũng không thể ép buộc, như vậy sẽ biến chất. Ngài lấy ngũ sắc thạch trong tay ra, khẽ rung lên dưới thiên địa này, không khí xung quanh dường như có chút ngưng kết. Đối với tình huống này cũng đã có suy tính cặn kẽ. Ánh sáng của ngũ sắc thạch vô cùng nhu hòa, lập tức hút lấy thân ảnh của hắc y hậu thổ vào trong, trở thành một tồn tại giống như khí linh trong ngũ sắc thạch. Nhưng ngũ sắc thạch này lại không có linh hồn và chức năng, chỉ là một hòn đá, chỉ có thể dựa vào hắc y hậu thổ tự mình chậm rãi khai quật. Bất quá Tô Triệt đã sớm biết tình huống này, hơn nữa hắc y hậu thổ này tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Tô Triệt không muốn phụ lòng một phần tâm ý của hậu thổ, cho dù đây chỉ là một đạo tàn thức của nàng. Lập tức toàn bộ lục đạo luân hồi phản phất đều tràn đầy yên tĩnh, trực tiếp vững chắc, từ nay không còn ảnh hưởng tiêu cực bộc phát. Hậu thổ cảm nhận được cảnh tượng này cũng trực tiếp khóc lên. A! À. Âm thanh vang dội khắp địa phủ, tất cả oan hồn cũng vì đó mà rơi lệ bi thảm, nhưng lại không biết hậu thổ nương nương của mình rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể nhận lấy nỗi thống khổ không thuộc về mình. Nội tâm cường đại của hậu thổ rất nhanh đã khôi phục lại. Nàng dùng tu vi của mình vãi ra xung quanh, ác quỷ oan hồn trong 18 tầng địa ngục cũng có từng tầng công đức ba động, đang giúp chúng rửa sạch nghiệp lực. Chúng sinh nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cảm tạ đại ân của hậu thổ. Các ngươi chẳng qua là hữu duyên vô phận mà thôi. Chuyện này trước đây cũng là lỗi của ta, để cho Nguyệt Hạ tiên cưỡng ép kéo dây đỏ cho ngươi, kết nhân duyên. vốn nên là một kết thúc mỹ mãn, lại bị Thiên Đạo Hồng Quân làm rối. Nhưng đây cũng là lỗi của ta. Tô Triệt nói sự thật với Hậu Thổ. Hậu Thổ khẽ lắc đầu, nói, lần đầu gặp mặt ta đã có cảm giác này, cũng không phải do Tô tiền bối gây ra, mà là đem chính ta phong ấn lại một lần nữa mở ra mà thôi. Đây đều là kiếp nạn của ta, là một màn mà lục đạo luân hồi nên trải qua. Từ nay, lục đạo luân hồi không còn nhược điểm, đã thành công hoàn mỹ không tì vết. Không biết tại sao, Tô Triệt có thể cảm nhận được Hậu Thổ bây giờ mặc dù trên mặt không còn biểu cảm, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Tô Triệt bấm ngón tay tính toán, liền tính ra được thời gian ngũ sắc thạch phá đất mà lên, liền nói với Hậu Thổ, ngũ sắc thạch này trăm năm sau sẽ sinh ra chân linh. Bây giờ ngươi còn một tia nhân duyên, cần ngươi hóa thành một đóa hoa nhỏ màu tím rơi xuống trên ngũ sắc thạch này, mới có thể thành công lột xác ra ngoài. Hậu Thổ trong mắt tràn đầy ánh sáng, những giọt nước mắt vừa mới cưỡng ép nén xuống không thể kìm được nữa, trực tiếp mở miệng nói, ta ở đây cảm tạ Tô tiên sinh đại ân. Nói xong, nàng liền trực tiếp bay vào lục đạo luân hồi, hóa thân thành một đóa hoa nhỏ mọc bên cạnh ngũ sắc thạch. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là lục đạo luân hồi không có người trấn giữ. Bản thể của Hậu Thổ đã hòa hợp với lục đạo luân hồi, mọi thứ đều tiến hành dưới sự chỉ dẫn của đại đạo, không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thiên địa chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy xung quanh có một chút gì đó khác lạ. Đúng vậy, Hậu Thổ chuyển sinh, thế gian lại có thêm nhiều kỳ ngộ. Tô Triệt suy nghĩ một lát rồi ra khỏi cảnh giới hồn linh của Hậu Thổ. Sư tôn, có cách giải quyết không? Hậu Nghệ vẻ mặt thành thật hỏi Tô Triệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ nôn nóng. Từ nay sẽ không còn phân hồn, thế gian có thêm hai sinh linh. Tô Triệt không dừng bước, dù sao còn phải đi thiết lập trận pháp, đâu có thể đơn giản như vậy. Nếu bị một con sâu vô danh ăn mất, hay một con yêu ma vô danh hủy hoại, thì đúng là trò cười. Hậu Nghệ nghe hiểu lời của Tô Triệt, cũng vỗ vỗ đầu mình. Đúng vậy, đơn giản như vậy, chuyển sinh một lần nữa là được. Nhưng ngũ sắc thạch này là độc nhất của nữ hoa, Hậu Nghệ cũng không làm được. Chuyện này nói thì đơn giản nhưng chỉ có một mình Tô Triệt mới có thể làm được một cách hoàn mỹ như vậy. Rất nhanh, Tô Triệt đã đến nơi Hậu Thổ giáng sinh. Xung quanh đã được bố trí đại trận tuần hoàn. Từ nay trên ngọn núi này, ngoài bầy khỉ bản địa, sẽ không còn sinh linh nào khác. Mà bầy yêu càng là lui xa 300 trượng, nhưng những con yêu ma xông đến lại ngày càng nhiều, phản phất như đều biết bên trong có bảo bối gì đó. Trong đó có Ngưu Ma Vương bị Thiết Phiến công chúa đuổi ra ngoài tìm thức ăn, bây giờ lại cảm nhận được nơi này không tầm thường, muốn tìm hiểu hư thực. Trận pháp rất đơn giản, chỉ là tụ linh trận, trừ yêu trận và bài xích trận đơn giản nhất. Bài xích trận chỉ là đơn giản nhất, nếu có kẻ không phục muốn thử, sẽ gặp phải sự quấy rối của trận pháp bên trong. Cho dù là thánh nhân cũng phải ngã xuống nơi này, nhưng lại có giới hạn thời gian. Khi hai đạo chân linh giáng xuống, trận pháp sẽ biến mất. Lão Ngưu, ngươi ở đây lâu nhất, có cách nào vào xem bên trong rốt cuộc là sinh vật gì không? Chỉ thấy một con lục nhĩ mi hầu cầm một cây gậy sắt uy phong lẫm lẫm từ Tây Ngưu Hạ Châu chạy đến hỏi Ngưu Ma Vương. Nhưng khi Ngưu Ma Vương quay đầu lại, hai lỗ mũi thở ra khí, con lục nhĩ mi hầu này lại không hề kinh hoảng, ngược lại còn ôm lấy Ngưu Ma Vương một cái, lớn tiếng nói, thì ra là Ngưu Ma Vương của núi Tích Lôi, ta là Ngưu Nhung Vương ở bên cạnh. Đây không phải cũng cảm nhận được cơ duyên này sao, đến xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương lúc này mới thở dài một hơi, định cùng Ngưu Nhung Vương thảo luận một chút về phương pháp sống chung hòa bình với vợ, thì lại nhận được câu trả lời là Ngưu Nhung Vương không có thê tử. Điều này khiến Ngưu Ma Vương càng thêm ủ rũ, cảm giác thế gian đều có chút thê lương. Thiết Phiến công chúa này cái gì cũng tốt, chỉ là quản quá nhiều. Ăn cơm mấy muỗng, đi vệ sinh mấy phút, giờ nào đến, đều được sắp xếp ổn thỏa, khiến Ngưu Ma Vương trong lòng cũng vô cùng bực bội. Nhưng cũng may là có Ngọc Diện Hồ Ly ở bên cạnh ngọt ngào, mới khiến Ngưu Ma Vương thỉnh thoảng có được một chút ngày tháng dễ chịu. Nhưng Ngọc Diện Hồ Ly vì sao lại ở đây, lại khiến Ngưu Ma Vương trong lòng có chút lẩm bẩm. Dù sao lão Ngưu chỉ là nhất thời không muốn đối mặt với La Sát Nữ ở nhà thôi. Không tệ, cũng không uổng phí một phen khổ tâm của ta. Tô Triệt nhìn xuống, thấy không còn chút sơ hở nào, đối với trận pháp bảo vệ cũng rất có lòng tin. Nhưng vẫn theo thói quen an toàn tuyệt đối, ngài để lại một sợi tóc ở đây, là để bảo vệ hai vị người mới này, cũng là để tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của họ. Sau đó, Tô Triệt vô tình hay cố ý liếc nhìn các yêu vương xung quanh. Khi ánh mắt lướt qua Ngưu Ma Vương cũng sững lại một chút, bấm ngón tay tính toán, biết rằng hắn còn có một phen cơ duyên, liền không để ý nữa, bay thẳng về núi Bất Chu. Cùng lúc đó, lão quân cũng đã đến chỗ của Ngũ Phương Thượng Đế, truyền âm cho Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoa Thiên Tôn trong đó, đạo hữu có thể cho mượn một vật dùng không, không phải dùng không, có lễ vật tặng. Lời nói này khiến Thiên Tôn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Mình dù sao cũng là một phương thượng đế, Thái Thượng Lão Quân này lại là thánh nhân cường đại nhất trong phong thần bảng, bây giờ tìm đến mình là vì chuyện gì? Nhưng trốn cũng không trốn được, chỉ có thể ra gặp một lần. Dù sao cũng là người trong thiên đình, không thể để hắn trực tiếp lấy đi thứ gì như vậy, quá mất mặt. Không biết lão quân đến đây cần chuyện gì? Thấy Thiên Tôn đi ra, Thái Thượng lão quân cũng cảm thấy chuyện này đã thành, vì không ai có thể không bán bảo vật cho lão quân. Lão quân còn giàu có hơn Đa Bảo đạo nhân gấp 10 lần. Đa Bảo chỉ là bảo vật đông đảo, còn lão quân thì pháp bảo, đan dược, dược liệu, cái gì cần có đều có. Mượn Tịnh Lôi pháp chú, lục đinh lục giáp chi lực dùng một chút. Điều này khiến Thiên Tôn ngẩn người, công pháp của mình lại bị lão quân biết được, đây chính là một trong những lá bài tẩy của mình. Có thể, nhưng ta có thể được cái gì? Biết mình không giữ được, Thiên Tôn cũng cắn răng đồng ý, bắt đầu thương lượng. Nhưng phải có ngũ hành đan dược mỗi loại 10 viên, trị thương đan dược 3 viên, linh khí đan dược 3 viên. Những dược vật này không đơn giản như tên gọi. Ngũ hành đan dược có thể chuyển hóa ngũ hành chi lực, tăng cao tu vi, cũng có thể làm pháp bảo sử dụng. Mà trị thương và khôi phục linh khí, mỗi viên đều tương đương với tu vi của một đại la kim tiên, cực kỳ cường hãn. Nhưng điều này cũng không khiến Thiên Tôn kinh động. Những đan dược như vậy, tốn chút công phu cũng có thể có được. Nhãn châu xoay động, biết rằng Thái Thượng lão quân chắc chắn cần bảo vật của mình, liền trực tiếp mở miệng nói, cái khác không cần, chỉ cần cửu chuyển kim đan 10 viên. Thái Thượng lão quân mỉm cười nói, tốt. Sau đó liền ném ra một hồ lô. Thiên Tôn trực tiếp nhận lấy, liền cảm giác mình thiệt thòi rất nhiều. Dứt khoát như vậy, mình nên đòi thêm một chút mới phải. Nhưng một viên đan dược này đã đáng giá Tịnh Lôi pháp chú, lục đinh lục giáp chi lực của mình rồi, mình cũng chỉ có thể thỏa mãn. Nhận được bảo vật, lão quân liền trở về Đâu Suất cung của mình. Thần binh sách trực tiếp được rèn luyện ra, Ngũ Phương Thượng Đế cũng ào ào nhận lời mời, dùng lực đạo luyện chế bảo vật này. Tịnh Lôi pháp chú, lục đinh lục giáp chi lực trong nháy mắt được phụ ma lên đó, lại còn được luyện chế trong lò luyện đan của lão quân. Lần này, trong nháy mắt đã nâng tầm đẳng cấp lên không chỉ một hai điểm. Tốt quá, tốt quá. Vật này có tục danh không? Ngũ Phương Thiên Đế ở bên cạnh thấy thuộc hạ của mình lại xuất hiện bảo vật như vậy, trong lòng cũng có chút kích động. Quả nhiên không hổ là sản phẩm của lão quân, đây chính là hóa thân của Thái Thượng lão tử, thực lực và thuộc tính đều là max level. Cửu sĩ đinh ba, vậy thì gọi nó là Thượng Bảo Thấm Kim ba. Thái Thượng lão quân hơi đáp lễ mọi người để tỏ lòng cảm tạ. Đương nhiên, bảo vật trong đó không thể thiếu, cửu chuyển kim đan mỗi người 10 viên, đây là thể diện. Nhìn bộ dạng ủ rũ của Thiên Bồng Nguyên Soái, Thái Thượng lão quân cũng cảm thấy buồn cười. Bản thể Thái Thượng lão tử lâu như vậy không liên lạc, vừa hỏi một tiếng đã là bảo mình luyện chế vũ khí cho một Thiên Bồng Nguyên Soái, lại còn phải là một cái bồ cào. Huyền Đô. Huyền Đô đại pháp sư đang ngủ say ở thế gian nghe được lời này liền lập tức tỉnh táo, đây không phải là giọng của sư tôn hắn sao? Đến. Theo chỉ dẫn, hắn liền trực tiếp đi đến Đâu Suất cung trên 33 tầng trời. Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy thân ảnh của sư tôn mình cũng trực tiếp cúi đầu đáp lời, "Sư tôn, đệ tử Huyền Đô đến đây bái kiến." Thái Thượng lão quân cầm một cái bồ cào đi ra, hình tượng vô cùng cổ quái. Tiện tay quăng ra, Huyền Đô đại pháp sư liền tiếp lấy. Cái bồ cào này nặng một dấu số, tổng cộng nặng 5048 cân. Tạ ơn sư tôn ban cho pháp khí. Điều này khiến Huyền Đô đại pháp sư vui mừng khôn xiết, không ngờ Thái Thượng lão quân lại chiếu cố mình như vậy. Ngươi nhìn chỗ kia, đem cái bồ cào này nghĩ cách đưa cho hắn. Thái Thượng lão quân trên mặt đã đầy hắc tuyến, không hề để Huyền Đô đại pháp sư vào mắt, chỉ muốn hắn mau rời đi. Cái này, đây không phải là đệ tử mà ta tiện tay thu nhận ở thế gian vì thấy có thiên phú sao? Nghe lời này lại khiến Thái Thượng lão quân sững sờ. Đây không phải là đồ tôn của mình sao? Tại sao Thái Cực Đồ lại không tính ra được? Đây chính là do Tô Triệt tự mình che giấu thiên cơ. Một thánh nhân nhỏ nhoi muốn tính ra, đúng là mơ mộng. Trong đó còn có một tầng ý tứ, lão quân có thể nói là một vị nhị phẩm đại thần, mà bây giờ Thiên Bồng Nguyên Soái đã là nhất phẩm võ tướng. Đồ tôn còn thành công hơn mình, điều này khiến lão quân bây giờ cũng có chút phiền muộn. Bất quá, bây giờ biết được là luyện chế bảo vật cho đồ tôn của mình, trong lòng cũng không còn đau như vậy, ngược lại có vẻ vô cùng thoải mái. Sau đó liền quay trở lại Đâu Suất cung tiếp tục luyện đan. Đây là đã đem đan dược của cả một nguyên hội đưa ra ngoài, đau lòng lắm chứ. Mà bên ngoài, Huyền Đô đại pháp sư lại có chút ngây dại. Đây là sư tôn của mình sao? Gọi mình lên là để lòng vòng đưa đồ cho đồ tôn của mình. Thật là. Huyền Đô đại pháp sư suy nghĩ một lát rồi quyết định trực tiếp đến tận cửa, đơn giản, rõ ràng. Phủ đệ của Thiên Bồng Nguyên Soái ở bên cạnh thiên hà, vô cùng xa hoa. Chỉ nhìn từ bên ngoài, có thể thấy đại điện cao 4 mét được làm từ gỗ trinh nam tơ vàng, gạch ngói cũng được làm từ vàng bạc quý giá, vô cùng hoa lệ. Điều này khiến Huyền Đô đại pháp sư nội tâm cũng có chút chấn kinh, nhưng trên mặt lại cố giả bộ trấn định, sải bước đi vào. Kẻ nào dám tự tiện xông vào phủ nguyên soái, lập tức bắt lấy. Một đám thái ất kim tiên vây quanh hắn, trực tiếp khiến hắn trong lòng kinh hãi. Không ngờ đệ tử mà mình tiện tay nhận lấy ở thế gian bây giờ lại biến thành thế này. Trong lòng hắn cũng vô cùng chấn kinh. Trước đây chỉ là một phàm nhân, mình cũng chỉ tùy tiện dạy hai chiêu thôi mà. Nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư bây giờ chỉ là tu vi bán thánh, trừ phi có kim đan của Sư Tôn Thái Thượng Lão Quân, lại phối hợp với một thân pháp bảo, có lẽ mới có thể giao chiến được một hai hiệp. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta là sư tôn của nguyên soái các ngươi, đến đây đưa bảo vật. Khi Huyền Đô Đại Pháp Sư lấy ra thân phận của mình, các thiên binh thiên tướng xung quanh lại nhao nhao cười lớn, nói bậy, Thiên Bồng nguyên soái là tu vi Đại La Kim Tiên, mới bao lâu đã tu luyện thành, sư tôn ít nhất cũng là một thánh nhân. Ngươi nhiều nhất chỉ là sư huynh thôi, còn muốn lừa gạt chúng ta. Các vị thiên binh thiên tướng đều rối rít chỉ vũ khí vào hắn, muốn biết người trước mắt có âm mưu gì. Đương nhiên tin tức bây giờ cũng đã truyền đến tai Thiên Bồng nguyên soái. Hắn liền nói với mọi người, mau mau mời ngài vào. Lời nói này khiến các tướng sĩ trực tiếp ngẩn người, không ai ngờ rằng, người bên ngoài nói là sự thật. Thôi, ta tự mình đi đón vậy. Nói xong, hắn liền mang giày chạy nhanh tới. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Bồng nguyên soái đã đến trước mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thấy sư tôn đến, hắn cũng lập tức nước mắt lưng tròng, nói với mọi người, tất cả lui ra. Các vị thiên binh thiên tướng nhao nhao tỏ lòng tôn kính, rồi lui xuống. Sư tôn, đã lâu không gặp người. Trong nháy mắt, hai người ôm nhau, bao nỗi bực bội trong lòng đều như hồng thủy tuôn trào, làm ướt cả người Huyền Đô Đại Pháp Sư. Điều này khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư trong lòng cũng có chút thê lương, không biết Thiên Bồng nguyên soái trong lòng có ủy khuất gì mà lại thê thảm như vậy, không biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì. Không khóc nữa, có chuyện gì nói cho ta nghe, có vi sư làm chủ cho ngươi, nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nội tâm cũng vô cùng khó chịu, trên mặt cũng đã từ kinh ngạc khôi phục lại. Sư tôn, sau này ta không còn gì nữa rồi. Thiên Bồng nguyên soái nức nở nói ra những lời thảm thiết như vậy, khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư trong lòng đều ngây người, không ngờ lại thảm liệt đến vậy. Trước đây tộc đàn của hắn có đến 2.000 tộc nhân và mấy vạn khách khanh trưởng lão. Kẻ nào dám làm như vậy, dám tru diệt tộc nhân của ngươi, không biết ngươi là người của môn hạ ta sao? Thiên Bồng nguyên soái mặt mày nhục chí, khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức hiểu ra. Tình huống cấp độ đó trước đây, nhất định là vì để bớt gây phiền phức cho mình, hắn đã dùng tộc nhân của mình để miễn cưỡng chống đỡ. Công bằng. Nói ra lời này, Thiên Bồng nguyên soái sắc mặt đã quét sạch bi thương, cơn giận trên mặt trực tiếp hiện ra, khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên cạnh cũng kinh hãi. Đây là dạng không khí gì mới có thể sinh ra cảm xúc như vậy? Là thánh nhân Côn Bằng đó sao? Đầu tiên là sững sờ, nhưng nghĩ đến Côn Bằng cũng chỉ có một người này. Thấy Thiên Bồng nguyên soái gật đầu, sọ não của Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng đau nhói, nhưng lại không nhục chí, mà trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, hôm nay sư tôn đi báo thù trước. Dù không thể tru sát, cũng có thể giúp ngươi xả giận. Huyền Đô Đại Pháp Sư toàn thân tràn đầy linh khí, tùy thời có thể bộc phát. Mà đám thiên binh thiên tướng vừa mới đánh nhau cũng sững sờ, thì ra vừa rồi người khác chỉ là chơi đùa với mình, còn mình thì lại đã nghiêm túc. Vô cùng xấu hổ cúi đầu. Cây cửu sĩ đinh ba này tặng cho ngươi, đây là pháp bảo do sư tôn Thái Thượng Lão Quân luyện chế, tất nhiên có thể xứng với thân phận của ngươi. Nói xong, hắn liền quay người bay về phía bên ngoài Tử Tiêu Cung trên 9 tầng trời. Để lại Thiên Bồng nguyên soái gương mặt hốt hoảng tại chỗ. Vị sư tôn đã lâu không gặp, vừa mới gặp mặt đã tặng cho pháp bảo quan trọng như vậy, trực tiếp khiến đẳng cấp của mình tăng lên mấy lần. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của thần binh, cảm nhận được sức mạnh tồn tại, Thiên Bồng nguyên soái lúc này mới khôi phục tự tin, quay về hướng Đâu Suất Cung bái xuống, miệng lẩm bẩm, sư gia, đa tạ đã tặng thần binh lợi khí. Nói xong, hắn liền biến thành một trận gió đi đến thế gian tìm bóng dáng của Văn đạo nhân, muốn báo thù lần trước. Cùng lúc đó, tại tầng thứ ba của Mộ Hiên Viên, một nam tử tráng niên thân hình một mạc đang nướng chín một con thỏ hoang, chia cho bốn bóng người phía sau. Đây chính là trụ vương trước đây, cùng với ba con yêu quái trong Mộ Hiên Viên. Không ai ngờ rằng, trụ vương uy phong lẫm lẫm trước đây bây giờ lại biến thành một bộ dáng thôn phu, nấu trà nấu cơm không từ việc gì. Mà một người bốn yêu lại sống vô cùng vui vẻ. Trụ vương và ba yêu ngày đêm tu luyện, cũng đã cùng Đát Kỷ sinh hạ một yêu nữ, Ngọc Diện Hồ Ly. Nàng còn quyến rũ động lòng người hơn cả Đát Kỷ, vô cùng xinh đẹp, một thân tu vi đều gia trì vào mị thuật. Sao thế, con gái nhà ta bây giờ đang tuổi xuân thì, nghĩ đến đàn ông rồi à? Đát Kỷ mặt mày cười tươi, trêu đùa Ngọc Diện Hồ Ly bên cạnh. Nhưng câu nói này lại trực tiếp điểm trúng tâm sự của Ngọc Diện Hồ Ly, khiến tâm thần nàng cũng sao động, khẽ gật đầu. Trong lòng nàng tràn ngập hình bóng người đó, xua đuổi không đi. Một màn này khiến các yêu tộc trong lòng rất kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói, là binh sĩ nhà ai mà có thể chiếm được trái tim của Ngọc Diện Hồ Ly nhà ta vậy? Nhưng tuyệt đối đừng là phàm nhân, không có tiên đan diệu dược, e rằng trăm năm sau sẽ trở thành cô hồn giả quỷ, giống như phụ vương số khổ của ngươi vậy. Quả nhiên, cơ thể của trụ vương lúc này đã có chút hư ảo, nhưng lại càng có thể cảm nhận được hồng hoang chi lực trong cơ thể này vô cùng lớn. Đế vương thế gian vốn không được phép dùng tiên đan diệu dược, đây là quy định, nếu không thế gian sẽ không còn thay đổi, giống như một vương triều bất diệt, tạo thành một thế lực thiên đình khác. Là con ngu yêu trên núi Tích Lôi. Ngọc Diện Hồ Ly mặt mày e thẹn khiến ba con yêu quái bên cạnh tâm thần cũng rung động. Yêu tộc với nhau cũng có liên hệ, con ngu yêu này chính là Ngưu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh, ba yêu sao có thể không biết. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, người này có thê thất rồi đấy, hơn nữa còn là người của La Sát tộc vô cùng hung hãn, cực kỳ lợi hại, trong tay một chiếc quạt ba tiêu có thể thổi bay bất cứ thứ gì lên tận chín tầng trời. Ngọc Diện Hồ Ly vẻ mặt thành thật nói, Ngưu ca đã hứa với ta, đợi thêm hai ngày nữa sẽ ly hôn với con mụ đàn bà đanh đá đó. Lời này vừa nói ra, ba yêu bên cạnh sợ đến mức vội vàng che miệng lại, kiểm tra xung quanh một phen, lúc này mới yên tâm là không gian an toàn, thở phào một hơi. Chuyện này không phải do ngươi quyết định, tìm người khác đi. Dù sao ngươi cũng là con gái của trụ vương ta, sao có thể chà đạp thân phận của mình như vậy? Trụ vương trên mặt cũng tức giận. Nếu là trước kia, đây chính là công chúa, là người được ngàn chọn vạn chọn, bây giờ lại đi làm thiếp cho người ta, điều này khiến trụ vương trợn cả mắt lên, mặt mày đầy tức giận. Không cần ngươi xen vào, ngươi chẳng qua chỉ là một đạo hồn phách thôi, sao có thể so sánh với Ngưu đại ca của ta, ngài ấy là yêu vương lừng lẫy nổi danh đó. Ngọc Diện Hồ Ly nói xong liền trực tiếp xông ra ngoài. Bây giờ nàng đến đây chỉ là thông báo một tiếng, nàng đã trưởng thành, không cần mọi người quan tâm, chuyện của mình có thể tự mình làm chủ. Trong động không đáy không biết sâu cạn, Tô Triệt rơi xuống mấy ngày mới phát giác xung quanh có chút khác biệt. Trên vách đá xung quanh bắt đầu xuất hiện vết máu, càng xuống dưới, vết máu này càng đậm. Nên biết rằng, trong phàm tục, vết máu lưu chuyển không có mấy, mà nắm giữ sát khí cường đại như vậy cũng không thiếu. Xem ra lần này sẽ có thu hoạch. Phía dưới huyết khí dày đặc như vậy, tất nhiên sẽ có trọng bảo xuất thế, nhưng lại bị huyết khí này trực tiếp che đậy, nếu không chắc chắn đã có người đến tìm kiếm. Thông Thiên giáo chủ trong mắt tràn đầy u buồn, pháp khí bị huyết khí xâm nhiễm như vậy chắc chắn là hung khí, mình nhận được cũng phải tẩy luyện một phen. Tô Triệt cười nhạt một tiếng liếc nhìn Thông Thiên, mở miệng nói, cái động không đáy này sâu như vậy, trở thành một tấm bình phong thiên nhiên. Nếu không, bảo vật này xuất thế sẽ bị người ta đoạt chiếm, đâu có dính đến huyết khí. Nhưng cũng kỳ lạ, lần này mới đến thực chất là vật gì mà ba động lớn như vậy. Dù sao cái động không đáy này mặc dù cực sâu, nhưng cũng có độ. Tu vi Đại La Kim Tiên rất dễ dàng có thể đến được lòng đất này. Tô Triệt và Thông Thiên lần này là rơi tự do, không hề bay xuống dưới. Tốc độ cũng rất nhanh đã đến đấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Thời gian này đủ để ta lật tung hồng hoang một lần rồi. Nếu không phải cảm nhận được phía dưới có bảo vật, quả thực là lãng phí thời gian của ta. Dù sao ta cũng rất bận rộn. Thông Thiên ánh mắt hướng về phía sâu thẳm rất là chán ghét. Nếu không phải Tô Triệt đến đây mang theo mình, e rằng cả đời mình cũng sẽ không đến nơi này. Ngươi đã biết đủ rồi. Cơ hội như vậy, người khác không biết ngày đêm mong mỏi bao lâu. Ngươi gặp được đó là cơ duyên của ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Tô Triệt một bên quan sát xung quanh, một bên phê bình Thông Thiên. Hoàn cảnh xung quanh một màu đỏ sậm, bầu trời cũng là màu đỏ sậm, không phải là một màu đen. Tất cả mọi nơi đều có một loại năng lượng tối vô cùng trầm trọng, đè ép nhục thể lại với nhau. Dưới đất này lại có cả bầu trời, ngươi nhìn những đám mây đen đỏ kia, y hệt như những đám mây ở trên. Thông Thiên nhìn những đám mây phía trên cũng có cảm ngộ rõ ràng. Hai người cứ như vậy một bên nhìn vùng đất tối tăm không ánh mặt trời này, một bên cảm thụ sức mạnh xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của tất cả những điều này. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một khu rừng màu đỏ sậm. Không có ánh mặt trời chiếu rọi, cây cối trong rừng không có lá, ngược lại mọc rất nhiều cành cây, rễ cây cũng mọc trên mặt đất, tất cả các cây nối liền với nhau. Hai người đi trong khu rừng này, cảm thụ được mọi thứ xảy ra xung quanh, cảm giác có chút kỳ quái. Nơi này có những cây cổ thụ cao chọc trời, nhưng lại không có bất kỳ sinh cơ nào. Ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ, dưới đất này lại không có bất kỳ sinh linh nào. Ngay cả những cây cối này phản phất cũng đã khô chết, nhưng lại không hề hư thối, ngược lại đang hấp thu năng lượng tối và huyết khí vô tận trong không khí. Càng cảm thụ, Tô Triệt càng thấy cây cối ở đây càng cổ quái. Cho đến khi đến trung tâm khu rừng này, mới hiểu được trong khu rừng này thiếu thứ gì. Ta cũng cảm nhận được. Hơn nữa dưới khu rừng này cũng có một cổ năng lượng vô cùng âm u, nhưng lại không biết năng lượng này ở phương nào. Thông Thiên trong lòng cũng tồn tại nghi hoặc. Đường đường là thánh nhân lại ở dưới lòng đất âm u này mà cảm quan kém như vậy. Ở trên có thể xem xét tất cả thông tin của một thế giới, nhưng đến dưới đất này lại bị năng lượng tối ngăn cách. Nếu có người biết được dưới đất này có năng lượng như vậy, dùng năng lượng này làm sằng làm bậy, đó thật sự là vật che đậy thiên cơ tuyệt hảo. Nói đến đây, Thông Thiên trong mắt đã tràn đầy chấn kinh, biết rằng nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy sẽ khiến thế gian xuất hiện những đạo tặc vô cùng cực đoan. Lần này đi lên phải đem nơi này chôn cất lại. Đệ tử của ngươi cũng phải cố gắng phòng thủ, người bình thường ai lại rảnh rỗi nghiên cứu đào thủng đất chứ? Tô Triệt cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi đã đến rồi à? Một đạo âm thanh vô cùng thảm thiết xuất hiện, khiến Thông Thiên trở nên khiếp sợ. Đây không phải là La Hầu sao? Sao lại thảm liệt thành bộ dạng này? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng cũng đã bày ra Tru Tiên kiếm trận, chuẩn bị tùy thời ra tay với La Hầu. Một bên Tô Triệt lại đột nhiên thở phào một hơi. Biết được kẻ địch so với không biết kẻ địch còn đáng sợ hơn, đây là thiết luật. La Hầu, ngươi không phải đã diệt vong trong cuộc tranh chấp ma đạo thời thượng cổ sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Nhìn La Hầu bị vô số rễ cây khô khóa lại, Thông Thiên đột nhiên cảm thấy thần hồn diệt hết cũng không phải là chuyện gì to tát. La Hầu nhìn Tru Tiên kiếm trận đã bày ra phía trên, nhàn nhạt mở miệng nói, đây đều là đồ ta chơi còn lại. Nếu không phải ta tìm được chí bảo của bàn cổ này, đâu có phần của ngươi. Mau thu nó lại đi. Thông Thiên nhìn Tô Triệt, cho đến khi Tô Triệt gật đầu, mới thu Tru Tiên kiếm trận vào. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tô Triệt một mặt ý cười nhìn La Hầu, hy vọng có thể từ miệng La Hầu đạt được đáp án. Nếu không được, vậy thì quay người tự mình tìm kiếm cũng được. Ai? Đường đường ma tổ La Hầu lại rơi vào tình cảnh này, trong lòng vô cùng thê lương. La Hầu do dự một chút rồi mở miệng nói, thời điểm ma đạo chi tranh, vốn là thế cục thắng lợi. Lúc đó ta tàn sát đã quá nhiều, ta chứng được sát đạo. Nhưng Hồng Quân lão tổ lại lo lắng ta trở. Thành thánh nhân không giữ lời hứa, liền nhân lúc ta thành thánh mà đã kích ta. Đây chính là bí mật ngươi bị khóa ở đây. Thông Thiên gương mặt chấn kinh, phản phất như biết được bí mật gì đó không hay. Ma tổ La Hầu lại lắc đầu, nói, cũng không phải vậy. Năm đó đạo tổ còn xa xa không phải là đối thủ của ta, tìm ba người đồng đội tiến hành hiến tế, mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Nhưng đây đều không phải là trọng điểm. Sau khi ta trốn xa lại gặp phải ác thi của Dương Mi lão tổ. Năm đó ác thi không biết tại sao, lại còn mạnh hơn cả bản ngã. Một thân thôn phệ bản lĩnh vô cùng ghê gớm. Bản ngã có thể nuốt chửng mọi thứ, nhưng ác thi lại có thể hấp thu bản nguyên của vạn vật để luyện hóa. Thế là ta bị ném vào đây. Để không cho người khác tìm được sự tồn tại của ta, ác thi đã đào sâu xuống lòng đất mấy vạn mét, ở đây xây dựng cung điện, từ thế gian liên tục không ngừng mang năng lượng xuống dưới, sau đó sinh ra loại năng lượng trơ này. Để đưa những thứ này lên mặt đất, hắn đã đè nén mặt đất xuống, hoàn toàn hợp nhất với thế giới dưới lòng đất. Nghe được tin tức này, Tô Triệt lập tức cười lớn, nói, năng lượng tối này chẳng lẽ là mới xuất hiện gần đây. Ma tổ La Hầu mở miệng nói, không tệ, trước đây dưới đất này vẫn có sinh linh. Nhưng kể từ khi năng lượng thuộc tính ám này xuất hiện, dưới đất này triệt để đã biến thành luyện ngục, trở thành nơi không thể mọc lên thứ gì. Mà những cây cối này lại lấy những năng lượng này làm thức ăn, bắt đầu tiến hóa. Thông Thiên và Tô Triệt liếc nhau, lập tức cảm thấy lửa nhạc này lại ngầu đến vậy. Mặc dù đã biết được tiền căn hậu quả từ miệng La Hầu, cũng hiểu tại sao phàm nhân hễ nhìn thấy hang động này là muốn nhảy xuống, thì ra là do ác thi của Dương Mi lão tổ giở trò. Thông Thiên lập tức căm phẫn nói, nhất định phải chém giết ác thi của Dương Mi lão tổ, để tế điện anh linh những vong hồn này. Trên mặt Tô Triệt cũng hiện lên một tia tức giận. Đã bao lâu rồi hắn chưa từng có loại tâm tình này, chính hắn cũng không nhớ rõ. Hồng Quân lão tổ cũng chỉ muốn khống chế thiên địa này mà thôi. Thế nhưng Dương Mi này lại muốn trực tiếp biến thiên địa này trở về hỗn độn, sau đó tự mình làm chúa tể. Lẽ nào là để trả thù việc năm xưa Hồng Quân để bản ngã của hắn đi hiến tế La Hầu, cho nên mới phái ác thi đến truy bắt La Hầu, vì thời báo thù, còn thiện thi thì sống ở bên ngoài để dò xét tình hình mặt đất. Ác thi tạm thời không tìm được, thế giới dưới lòng đất này còn lớn hơn cả hồng hoang, mênh mông vô bờ, không biết đến lúc nào mới có thể tìm thấy. Nhưng mà thiện thi thì lại dễ tìm. Thông Thiên, vất vả cho ngươi rồi, đưa Tru Tiên kiếm trận của ngươi cho ta. Tô Triệt khẽ nói. Vốn dĩ hắn có thể phong tỏa trực tiếp cả thiên địa này, nhưng lại quá hao phí sức lực. Cái động không đáy này quá sâu, nếu không tốn công sức thì không thể nào đào tới tận đây được. Nghe vậy, Thông Thiên tức thì vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên Tô Triệt yêu cầu hắn chuyện như vậy, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Nếu ngươi đã không tự mình xuất hiện, vậy thì bị Tru Tiên kiếm trận này xóa sổ đi, sau đó dưới lòng đất này sẽ thật sự không còn sinh linh nào nữa. Tô Triệt nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp hạ tối hậu thư cho thế giới dưới lòng đất này. Giữa hư không bỗng xuất hiện bốn thanh trường kiếm dài ba thước, cắm thẳng xuống bốn phương đông, tây, nam, bắc, nhưng không phải định vị một nơi, mà là định vị cả thế giới này. Tô Triệt nhẹ nhàng bay lên, Chu Tiên kiếm trận đồ trong tay hắn liền bay thẳng lên không trung. Trong không khí thoáng chốc xuất hiện ức vạn đạo sát kiếm. Âm thanh cực kỳ vang dội, ức vạn kiếm khí gào thét xuyên qua trong bóng tối năng lượng này, bao phủ cả thế giới dưới lòng đất. Vô tận kiếm khí tựa như mưa sa đầy trời, nhưng lại không có một chút sinh cơ nào, sát cơ bắn ra tứ phía. Chu Tiên kiếm trận càng lúc càng huyền ảo, lơ lửng giữa hư không. Tất cả linh lực trong hư không đều hội tụ về phía Chu Tiên kiếm trận đồ. Hấp thu sức mạnh của hư không, ngàn vạn kiếm khí lập tức có được lực xuyên thấu vô tận. Thông Thiên giáo chủ lẳng lặng đứng một bên quan sát, tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn thoáng chốc bị kiếm khí chém thành bùn nhão. Cảnh tượng này khiến Thông Thiên phảng phất thấy được dáng vẻ của chính mình khi mới lĩnh ngộ kiếm khí. Tô Triệt nhiều năm như vậy đã trở nên lợi hại hơn nhiều, đó là suy nghĩ cuối cùng trong lòng Thông Thiên. Sau khi thi triển Chu Tiên kiếm trận, mày của Tô Triệt vẫn không hề giãn ra, thiên địa này vậy mà không có bóng dáng ác thi của Dương Mi, trong lòng hắn lập tức có chút khó chịu. Nhưng mà chư thiên kiếm khí này không chỉ nhắm vào sinh mệnh lực, ngay cả các đá đầy trời cũng bị chém thành bột miệng trong nháy mắt, khu rừng vốn vô cùng cao lớn thoáng chốc bị chặt sạch thành củi. La Hầu vốn tưởng rằng mình chống đỡ lâu như vậy cuối cùng cũng được cứu, nhưng khi hắn liếc nhìn thế giới này lần cuối, thân thể liền hóa thành mảnh vụn. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, chết như vậy cũng không tệ. Ngay khoảnh khắc La Hầu chết đi, tất cả cây cối đã chết bắt đầu hấp thu lấy La Hầu làm trung tâm, rất nhanh đã hóa thành một cây đại thụ ngất trời. Nó không có chút phản ứng nào với kiếm khí xung quanh, dường như coi chúng là chất dinh dưỡng, vẫn không ngừng hấp thu. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có người phát hiện ra ta. Tô Triệt, Thông Thiên, ha, đều là đại năng của dương giới bây giờ nhỉ. Nếu ta giết chết hai ngươi, liệu âm giới này có thể từ đó mà có được hệ sinh thái của riêng mình không? Nhìn thấy biến động dưới lòng đất, Tô Triệt lập tức thở phào một hơi, suýt nữa bị lừa. Thì ra khu rừng này chính là ác thi của Dương Mi lão tổ. Nhưng vì có năng lượng hắc ám nồng đậm mà đã thành công che mắt được hắn. Rất không tệ, vậy mà có thể tu luyện thành bộ dạng này, chỉ là đi sai hướng rồi. Tô Triệt nhìn tu vi của Dương Mi lão tổ, trong lòng cũng bắt đầu khen ngợi. Ngộ tính như vậy, nếu đi đúng hướng, tiền đồ sẽ vô lượng. Hừ, ta cần ngươi bình phẩm sao? Ngươi bây giờ sở dĩ cường đại như vậy, chẳng qua cũng là vì ngươi đã tu luyện một phương hướng đến cực hạn mà thôi. Ta cũng có thể, chỉ cần không gian đạt đến cực hạn. Ta chính là vị thần duy nhất trên thế giới này. Ác thi Dương Mi trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhìn bộ dạng muốn ăn đòn của Tô Triệt trước mắt, trong lòng cũng tràn đầy khó chịu. Thấy Dương Mi vẫn còn tâm tư này, Tô Triệt liền thở phào một hơi. Nếu Dương Mi và Hồng Quân có thể dung hợp, vậy mới thật sự đáng sợ. May mà hai người cũng có thù hận, không thể nào chung sống với nhau. Vì sao nhất định phải kéo Hồng Hoang xuống thế giới dưới lòng đất này? Hồng Hoang bây giờ không đủ tốt đẹp sao? Vui chơi giải trí một ngày không tốt sao? Đã tu luyện đến vĩnh sinh, sao không hưởng thụ một phen? Những câu hỏi liên tiếp của Tô Triệt khiến ác thi Dương Mi trong lòng vô cùng phẫn nộ, nói, tu vi nhỏ yếu thì phải chịu trừng phạt. Lúc đó ta chỉ nhúng tay một chút, Hồng Quân liền xóa bỏ bản tôn của ta. Thiên địa này không phải hắn muốn sao? Đợi đến khoảnh khắc hắn công bố, chính là ngày ta hủy diệt thế giới. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng thế giới này tốt đẹp như vậy. Ta không thể để ngươi trở thành nguồn gốc hủy diệt thế giới được. Ngươi vẫn nên chết đi. Tô Triệt nghe những lời này, trong lòng đã hạ lệnh phải giết ác thi Dương Mi. Linh khí xung quanh lập tức bắt đầu tụ tập về phía Chu Tiên kiếm trận. Thấy kiếm trận đầy trời dường như có chút khác với lúc nãy, ác thi Dương Mi cũng trực tiếp dùng bụi đất thừa thải tạo thêm cho mình một lớp màn bảo vệ. Chu Tiên kiếm trận dưới sự điều khiển của Tô Triệt phản phất như một tiểu cô nương si mê hắn, bản nguyên không cần tiền mà tuôn ra. Lập tức tất cả kiếm khí đều được cường hóa. Xuất hiện năng lực tựa như khai thiên tích địa. Kiếm khí chạm vào ác thi Dương Mi giống như chém đậu hũ, rất nhanh đã chém thành mảnh vụn. Vẻ mặt sợ hãi xuất hiện trên mặt cây của Dương Mi. Nếu không phải tin tức của ác thi Dương Mi bị thiên địa này chặn lại, e rằng trong nháy mắt đã khiến thiện thi bắt đầu chạy trốn. Nội tâm ác thi Dương Mi vô cùng hoảng sợ, không biết làm thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn này. Đã đối mặt với cái chết, ác thi Dương Mi cũng đang ngưng tụ tất cả phòng ngự quanh thân. Cảm nhận được sát cơ của Tô Triệt, Dương Mi lúc này mới tỉnh ngộ nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Hồng Quân, ngươi tha cho ta một con đường sống, sau này ta không dám nữa. Ánh mắt đáng thương của hắn khiến Thông Thiên cũng mềm lòng, muốn mưu cầu một tia hy vọng sống, nhưng Tô Triệt lại trong nháy mắt diệt sát hắn, hình thần câu diệt, ngay cả tro cũng không còn. Sợ ác thi Dương Mi này có vấn đề gì, hắn liền dùng một ngọn lửa đốt sạch, đem tro bụi tung bay trong hạ giới màu xám này. Lúc này nội tâm Tô Triệt mới thoải mái hơn nhiều. Sự tôn kính trong mắt Thông Thiên cũng nhiều hơn. Mặc dù thân thể ác thi Dương Mi đã chết, nhưng suy nghĩ của hắn lại khiến Thông Thiên cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trong lòng hắn sinh ra một sự tự nghi ngờ, cảm thấy mình trong thế giới này vẫn còn rất yếu. Thế nào? có phải vừa rồi muốn cướp lấy thân thể ác thi của Dương Mi Ki từ trong tay ta, vì hắn dành một tia hy vọng sống không? Mắt Tô Triệt hơi nheo lại, không biết. Trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng lại biết rõ tất cả đều dựa trên câu trả lời của Thông Thiên. Thông Thiên lập tức hoảng hồn, biểu cảm lần này của Tô Triệt hắn chưa từng thấy qua. Sau đó Tô Triệt liền cười ha hả, nói, ngươi đừng sợ, ác thi Dương Mi này mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng chỉ là da dày thịt béo, đợi kiếm đạo của ngươi tiến thêm một bước là có thể diệt sát hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Triệt vẫn cảm thấy không nên tạo thêm khúc mắc cho Thông Thiên. Suy nghĩ vừa rồi là đại đạo cưỡng ép thêm vào cho ngươi, bởi vì đó chính là đạo của ngươi. Nhưng đạo của ngươi lại là vì sinh linh đầy trời mà giành lấy một tia hy vọng sống, bất kể ai tử vong ngươi cũng sẽ có cảm giác này. Mỗi lần cứu vớt linh hồn, thực lực của ngươi sẽ tăng cường một chút, đây là sự thay đổi trong vô thức. Nghe Tô Triệt giải thích, Thông Thiên cũng lập tức hiểu ra suy nghĩ trong lòng mình. Trong thiên địa này chuyện như vậy rất nhiều, nhưng nếu cơ hội này được xây dựng trên cơ sở hủy diệt thế giới, vậy sức mạnh có được cũng vô dụng, không bằng một mình tiêu dao sung sướng. Thấy Thông Thiên đã hiểu, Tô Triệt liền nói tiếp, nếu ngươi đã biết, vậy chúng ta đi tìm vị dược thần đệ tử kia của ngươi đi. Dù sao độc dược hắn tiện tay sắp đặt lại gây ra tai nạn cho thế giới này, xem có thuốc giải hay không. Dù sao có thể giải quyết vẫn tốt hơn. Đường đi lên vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã bay đến Cửu Thiên Chi Thượng. Lữ Nhạc thân là Ôn thần, mặc dù là một trong 365 vị thần, nhưng chức trách lại rất thấp, bất quá chỉ là tòng ngũ phẩm, buổi chầu sớm có cũng được không có cũng được, trong tay không có bất kỳ thực quyền nào. Đương nhiên tẩm cung của hắn cũng là một gian nhà trệt nhỏ. Tô Triệt đi vào xem xét lập tức bị dọa sợ, gian phòng này vậy mà không có chỗ đặt chân, các ngóc ngách đều tràn đầy cảm giác nguy cơ, phản phất như tùy tiện đập vỡ một cái bình cũng có thể khiến thế giới này hủy diệt. Lữ Nhạc, mau tới đây yết kiến. Giọng nói của Thông Thiên truyền khắp tam giới. Lúc này Lữ Nhạc còn đang ở thế gian bắt độc trùng, trong đó có một con chính là huyết cánh hắc văn. Nghe thấy giọng của Thông Thiên, Lữ Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nhớ ra đây là tin tức của Sư Tôn, liền bay nhanh về phía Cửu Thiên Chi Thượng. Sư Tôn, hôm nay sao lại đến thăm con là một Ôn thần, hay là đừng ảnh hưởng đến khí vận của tiệt giáo chúng ta. Thông Thiên lập tức ngây người, độc tiên đi với Ôn thần, tổ hợp này quả thực tuyệt vời. Nhưng cũng chính vì thế mà thuốc của hắn mới gây ra một cái hố nhỏ cho Hồng Hoang. Ngươi có nhớ độc dược đã sắp đặt khi lần đầu gặp Na Tra không? Nghe Sư Tôn vậy mà lại hứng thú với độc dược của mình, Lữ Nhạc trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng lấy ra mười mấy chai nói, đều ở đây, Sư Tôn, lần này người muốn đi giết ai? Có phải là Hồng Vân kia không, giết hắn để báo thù xưa? Ngay cả Thông Thiên cũng không ngờ, mối thù này chính hắn đã quên, mà Lữ Nhạc lại vẫn còn nhớ, chắc chắn là đã âm thầm điều chỉnh khí vận của các vị thánh nhân kia xuống thấp. Dược thần, độc dược này của ngươi đã gây ra đại họa rồi, bây giờ cần thuốc giải, sau đó phải hủy hết toàn bộ những thuốc độc này. Bằng không lần sau bị ai đó nghiên cứu ra được e là sẽ gây thành đại họa ngất trời. Lữ Nhạc lập tức ngượng ngùng, không ngờ độc dược của mình lại lợi hại như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghiên cứu thuốc giải, điều này thực sự làm khó hắn. Sư Tôn, đây là độc dược, phàm là đã dùng thì chính là để giết người, tất cả độc dược của con đều không có thuốc giải, vì đây không phải sở trường của con. Lữ Nhạc lập tức nói với vẻ mặt khổ sở, đôi tay to lớn cứ như trẻ con mà vò vào nhau trước ngực, cảm giác cực kỳ không tốt. Tô Triệt và Thông Thiên lập tức nhìn nhau nói, xong rồi, quả bom này coi như đã được chôn xuống. Nhưng việc tiêu hủy những độc dược xuất hiện ở thượng giới này là điều không thể thiếu. Tô Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi trở thành Ôn thần, có lẽ cũng là vì độc dược quá lợi hại. Sau này ngươi hãy bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải, từ nay ngươi chính là dược thần, Ôn thần tạm thời từ nhiệm đi. Lữ Nhạc lập tức vui vẻ. Từ khi trở thành Ôn thần, bạn bè xung quanh đều xa lánh hắn, chỉ có Triệu Công Minh và Kim Quang Thánh Mẫu vẫn đối xử rất tốt với hắn. Nếu thoát khỏi thân phận này, chắc chắn sẽ có một thế giới khác. Đệ tử Lữ Nhạc ở đây đa tạ Sư Tôn, đa tạ Sư Gia. Sau này nhất định sẽ chuyên tâm phát triển dược nghiệp, thành công nghiên cứu ra ức vạn loại thuốc giải trừ hết mọi độc tố trên chư thiên. Lữ Nhạc quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy nói ra những lời này. Đây chính là giấc mơ ngày đêm mong nhớ của hắn, không ngờ lại thật sự thành công. Chuyện này ta nói với Phục Hy một tiếng là được, ngươi không cần quản, cứ yên tâm nghiên cứu dược vật. Tô Triệt nghĩ bây giờ chắc chắn không có phương án giải quyết nào, có lẽ sẽ có những phương án khác cũng không chừng. Nhưng có một người có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Lữ Nhạc nghĩ lại nghĩ đến một người, trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Người nào? Chính là Kim Thiền Tử ở Phàm Trần, nghe nói thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Nếu thật sự để Đường Tam Tạng hấp thu độc tố, không chừng sẽ giải quyết được tất cả. Phương án giải quyết này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Tô Triệt mà nói cũng có thể coi là một vấn đề. bây giờ Đường Tam Tạng còn chưa xuất phát, mà lúc này lại sắp phải giải quyết. Cũng có chút thú vị. Có thể thử xem. Lúc này nghe tin Tô Triệt đến, Phục Hy cũng trực tiếp chạy tới. Nhìn thấy Tô Triệt, trong lòng ông cũng vô cùng vui mừng, nói, Tô tiền bối tới, không biết lần này đến đây có chuyện gì. Nói Tào Tháo đến, điều này khiến Tô Triệt cực kỳ vui vẻ, bớt đi không ít công phu. Tô Triệt mở miệng nói, nếu ngươi đã đến, vậy ta nói luôn với ngươi một tiếng. Thế giới này bây giờ có một chút nguy hiểm cần xử lý. Ngươi đem thần vị của Lữ Nhạc đổi thành dược thần, như vậy sẽ hoàn thiện hơn, còn thần vị ban đầu thì cho một người có thể nắm giữ là được rồi, dù sao tất cả các đạo tu luyện đến cực hạn cũng đều giống nhau. Phục Hy trực tiếp gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại rất tò mò, Lữ Nhạc này rốt cuộc có năng lực cường đại thế nào mà lại nhận được sự ưu ái của cả Tô Triệt và Thông Thiên. Vậy các ngài tiếp theo định đi đâu, có thể mang theo ta cùng đi không? Lâu lắm rồi không xuống hạ giới du ngoạn. Tô Triệt lập tức ném cho Phục Hy một ánh mắt khinh bỉ. Phục Hy cứ cách một khoảng thời gian là sẽ xuống dạo chơi, thậm chí lần trước đến chỗ Tô Triệt cũng mới không bao lâu. Sự tồn tại của Phục Hy cũng không ảnh hưởng gì đến Tô Triệt, ngược lại có thể để Phục Hy gánh tội thay, Tô Triệt trong lòng lập tức rất vui vẻ. Chúng ta định đi bắt người làm thí nghiệm, liên quan đến việc cứu vớt thương sinh. Ngươi muốn đi cùng thì đi. Đối với loại chuyện này, Phục Hy trong lòng cũng vô cùng hứng thú, lập tức đồng ý, sớm ngày nghiên cứu ra, nói không chừng thịt của Đường Tăng còn chưa có độc, ngươi vẫn còn cơ hội. Thông Thiên ở một bên nói đùa với Lữ Nhạc, cũng thành công thu hút sự chú ý của hắn. Dù sao Kim Thiền Tử cũng là sinh linh, trong lòng hắn vẫn có chút không nỡ. Thân hình vừa chuyển, ba người đã đến Đông Thổ Đại Đường. Thế gian đã trải qua mấy năm, những biến động thay đổi từng ngày khiến nhân loại một lần nữa đón chào một thời thịnh thế. Đường Tam Tạng từ trong tháp xuất hiện, bầu trời thoáng chốc lóe lên rồi hắn trực tiếp biến mất khỏi hồng hoang. Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc nhìn vị hòa thượng trước mắt nói, lần này có một nhiệm vụ giao cho ngươi, có thể cứu vớt thương sinh, nếu thành công, trẫm hứa cho ngươi ức vạn công đức. Kim Thiền Tử kiếp này tâm địa vô cùng lương thiện, thậm chí có chút giả tạo, nhưng đều là thể hiện ra ngoài một cách chân thực. Chỉ cần có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, đó là phúc phận của Bần Tăng, ta theo ngài đi cũng được. A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng trực tiếp đồng ý, bất luận tiền đồ ra sao, đều nguyện đi theo. Ngay cả Tô Triệt cũng suýt chút nữa tin, may mà hắn có thể thấy rõ ký ức của Kim Thiền Tử vẫn tồn tại, tất cả thuật pháp cũng đang dần dần hồi phục. Lần này độ kiếp xong là có thể trực tiếp thành Phật, mọi chuyện kiếp này đều sẽ trở thành chiến công hiển hách trước khi thành Phật. Rất nhanh, bốn người đã đến bên cạnh động không đáy. Cẩm Mao Thử ở một bên liền nhận ra thân phận của Kim Thiền Tử, nói, Kim Thiền Tử, ngươi còn nhận ra ta, con Cẩm Mao Thử ngày ngày trộn gạo không? Ta nhớ ngươi lắm. Kim Thiền Tử suýt chút nữa không nhịn được, chỉ có thể cưỡng ép trấn định lại nói, Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến, ở đây để giải trừ một chút tai họa. Cùng nữ thí chủ đời này chưa từng gặp mặt, hôm nay cũng là lần đầu tiên. Nghiền ngẫm từng chữ một, người có quyền lực không ai khác chính là Kim Thiền Tử này. Hắn đã hiểu rõ mọi quy tắc của Phật môn, lời nói có ba cách, nói khéo là diệu, Kim Thiền Tử đã phát huy vô cùng tinh tế. Lần này. Giải quyết xong tai họa phía dưới, lại cho các ngươi ôn chuyện. Thông Thiên bàn tay to vồ một cái liền dẫn Kim Thiền Tử nhảy xuống. Tô Triệt và Phục Hy ở bên cạnh cũng theo sát phía sau, dù sao có người làm kẻ ác, đối với hai người mà nói cũng rất tốt. Xuống thế giới này, Kim Thiền Tử trong nháy mắt hóa thành Phật Đà, toàn thân lấp lánh kim quang. Tất cả năng lượng hắc ám trong thế gian bắt đầu ngưng tụ lại, toàn bộ tiến vào cơ thể Kim Thiền Tử. Chuyển sinh chính thế giống như lột xác chín lần, ma sát chưa lột nhưng lại nắm giữ vô cùng không gian biến hóa, dung lượng so với trước kia càng thêm khổng lồ. Không biết bao nhiêu ngày đêm, cơ thể Đường Tam Tạng cũng ngày càng hoàn thiện, năng lượng hắc ám cuối cùng cũng bị hấp thu sạch sẽ. Thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu dao động, tất cả tầng đất bắt đầu sụp xuống, trực tiếp chôn vùi toàn bộ thế giới ban đầu. Đây đối với Tô Triệt mà nói là chuyện tốt, chỉ cần hạ giới này biến mất, sau này sẽ không còn xảy ra tình huống như vậy nữa. Cơ thể Kim Thiền Tử đã vô cùng yếu ớt, nhưng năng lượng trong cơ thể lại giống như một hành tinh. Tô Triệt trong nháy mắt liền hiểu ra, ban đầu nói Kim Thiền Tử có thân thể trường sinh bất lão là một ảo tưởng, vậy thì từ hôm nay, điều đó sẽ trở thành sự thật. Năng lượng trong nhục thể này đã hoàn toàn ngưng kết, nếu được khai phát, e rằng yêu ma dọc đường đi cũng không chịu nổi một quyền của Đường Tam Tạng. Thế đấy. Xem ra Kim Thiền Tử này vẫn rất có thể chịu đựng, trực tiếp hấp thu hết những năng lượng này. Phục Hy ở một bên mặt mày vô cùng vui mừng nói. Sau một thời gian phi hành, mọi người rất nhanh đã đi lên. Để kỷ niệm nơi đây, họ đã lập một tấm bia đá khắc ba chữ to động không đấy. Tiếp theo đi đâu? Còn có chuyện thú vị như vậy nữa không? Nhìn chuyện ở dưới này mặc dù rất tốt cho thế giới, nghe có chút kích động, nhưng cũng vô cùng nhàm chán. Lần hành động vĩ đại đầu tiên Phục Hy không thấy, lần thứ hai đến thì chỉ còn lại phần kết. Bây giờ đang ở Tây Ngưu Hạ Châu, qua đó xem xét đám đệ tử truy bắt Văn đạo nhân. Dù sao cũng đã một thời gian rồi mà vẫn chưa bắt được, có chút phiền muộn. Tô Triệt nghĩ nghĩ, đã nói ra mục tiêu tiếp theo. Phục Hy và Thông Thiên đều muốn đi theo, nhưng không có cách nào, chỉ có thể có một người đi trước đưa Kim Thiền Tử về nước. Đã dùng người ta rồi mà không đưa về, vậy thì thật sự không được đàng hoàng. Ta đi đưa. Thông Thiên sờ lấy Ru Tiên kiếm trận trong tay, trong lòng cũng thở dài một hơi. May mà lần này giải quyết được, nếu không Ru Tiên kiếm trận, trận đồ tốt nhất của Thông Thiên sẽ phải dùng để trấn áp thế giới màu huyết hồng kia. Sau khi cáo từ, bốn người chia thành hai đội đi về hai ngã. Sau một thời gian dài truy đuổi, Dương Tiễn cùng Hanh Cáp nhị tướng đã diệt sát 90% con muỗi. Nhưng muỗi càng ít, tần suất phân tán lại càng lớn, nói thế nào cũng không thể diệt sát hết tất cả. Chiến cuộc vẫn đang mở rộng, nhưng không có khả năng nào bắt được Văn đạo nhân. Đã giằng co lâu như vậy, các ngươi tha cho ta đi, để ta sống yên ổn vài ngày được không? Ta có kỹ năng phân liệt, các ngươi không giết hết được đâu. Cùng lắm là ta biến thành muỗi bình thường, trừ phi các ngươi trực tiếp diệt tộc muỗi, nhưng điều đó là không thực tế. Văn đạo nhân vẻ mặt mệt mỏi chế giễu, trên người đã có nhiều vết sẹo, nhưng lại thông qua phân liệt tế bào để tự hồi phục siêu tốc. Nói trắng ra là tự sinh sôi bên trong cơ thể, tốc độ rất nhanh, hơn 100 vạn con muỗi dưới sự nỗ lực, mỗi giây đều xuất hiện một liên quân được tăng cường. Hừ, thập nhị phẩm kim liên của chúng ta bây giờ trở thành ngũ phẩm, ngươi để mặt mũi Phật tổ chúng ta ở đâu? Di Lặc tức giận, trực tiếp vạch trần bí mật kinh thiên này. Bởi vì lúc đó bên ngoài có Hồng Quân điều khiển hư bồ đề ngăn cản, điều này cũng khiến cho đám muỗi được bảo vệ, trực tiếp hút 7 ngụm. Nếu không phải Như Lai Phật tổ phát giác, bây giờ thế gian đã không còn vật phẩm thập nhị phẩm kim liên này nữa. Ác vậy sao? Sao không trực tiếp hút hết luôn? Cơ hội như vậy hiếm có lắm đó. Dương Tiễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện xấu trong nhà người khác. Di Lặc bây giờ mới tỉnh ngộ, nhưng đã có chút quá muộn. Văn đạo nhân đối diện trực tiếp nói, lúc đó thời gian không đủ, nếu thêm vài giây nữa, ta thật sự đã hút hết thập nhị phẩm kim liên này rồi. Vị của nó có chút giống kẹo mạch nha, lúc mềm lúc cứng, rất ngọt. Mọi người trên sân thoáng chốc cười ha hả, mặt Di Lặc đen như quả cà. Tây Ngưu Hạ Châu. Đại Lôi Âm Tự. Phía trên vẫn là Như Lai Phật Tổ ngồi cao, nhưng lúc này lại có chút khác biệt. Khuôn mặt tươi cười vĩnh viễn không đổi ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng tức giận. Kim liên phía dưới cũng bị đốt cháy, hóa thành một hỏa liên ngồi dưới thân Như Lai Phật Tổ. Tu vi của ngài không tỏa ra, nhưng chỉ riêng khí thế quanh thân đã khiến các vị Phật Đà, Bồ Tát sợ hãi không dám thở mạnh. Văn đạo nhân này quá kiêu ngạo. Mặc dù đại đệ tử Di Lặc đã chiếm hết ưu thế, còn có tam đệ tử của núi Bất Chu là Dương Tiễn hỗ trợ, nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn không đủ để bắt được Văn đạo nhân. Ai có biện pháp bắt hắn? Như Lai Phật Tổ nộ khí bừng bừng, phản phất muốn đốt cháy cả Đại Lôi Âm Tự. Ngài nhìn xuống các đệ tử, nhưng không một ai tiến lên nói gì, ngay cả mấy vị Bồ Tát và Phật Đà cũng đều im lặng không nói. Cuối cùng, Quan Âm đại sĩ ở một bên do dự một chút rồi nói, Văn đạo nhân này đã có thể ăn thập nhị phẩm kim liên, vậy chắc chắn có một bộ răng lợi tốt, các vị đệ tử chắc chắn không thể ngăn cản. Nhưng có thể để các vị Phật Đà, Bồ Tát đi tới, cùng nhau truy bắt. Mặc dù mất mặt một chút, nhưng có thể thể hiện rõ thực lực của phương Tây chúng ta. Mọi người phía dưới nghe nửa câu đầu đều vô cùng vui mừng, nhưng nửa câu sau lại hoàn toàn nhắm họng súng vào các Phật Đà, Bồ Tát. Từng người nhìn nhau, trong lòng bắt đầu tính toán. Chẳng lẽ phương Tây ta không một ai có thể đối phó Văn đạo nhân sao? Hơn nữa, thực lực của hắn không cao, chỉ là tương đối cực đoan. Nếu Kim Thiền còn ở đây, chắc chắn có thể hàng phục Văn đạo nhân này. Nhưng Kim Thiền Tử chân trước vừa mới đầu thai chuyển thế, chân sau Văn đạo nhân đã xuất hiện. Văn Thù Bồ Tát mặt mày sầu khổ, phản phất như chuyện này không thể trách họ không ra tay, mà là không thể vây đánh, làm mất mặt phương Tây. Nghe vậy, Phổ Hiền cũng nở nụ cười quỷ dị nói, nghe nói Quan Âm đại sĩ có tam quan thần thủy, chứa trong bát bảo lưu ly bình. Ánh sáng vàng của Nhật quan thần thủy có thể ăn mòn huyết nhục xương cốt, ánh sáng bạc của Nguyệt quan thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Ánh sáng tím của tinh quang thần thủy có thể thôn phệ chân linh thần niệm. Pháp bảo như vậy chính là để đối phó Văn đạo nhân, không còn con đường thứ hai. Một Phật Đà phía dưới cũng nói tiếp, không sai, nếu Quan Âm đại sĩ ra tay, chắc chắn sẽ thành công. Đúng lúc Quan Âm đại sĩ bây giờ không có sủng vật, để con huyết cánh hắc văn này cho ngài xem nhà hộ viện cũng không tệ. Lời này vừa ra, Như Lai Phật tổ phía trên liền lập tức hiểu ra. Chư vị phía dưới không phải là không thể ra tay, chỉ là không muốn vì Phật môn mà ra tay không công. Cảm thấy có chút thua thiệt. Nếu có thể chia cắt Văn đạo nhân này, cho họ giữ lại xem nhà hộ viện, vậy thì mọi người đều sẽ đồng ý tốt. Nếu chư vị đã có ý nghĩ như vậy, vậy thì đổi trấn áp thành bắt giữ. Ai bắt được là của người đó, chỉ cần trấn áp đám muỗi này tại Phật môn chúng ta là được. Nghe Như Lai Phật Tổ nói vậy, tất cả mọi người trên sân đều vui mừng trong lòng, nhao nhao kích động, muốn đi ra tiền tuyến giành lợi ích. Chư vị ai muốn đi, bây giờ đi đi, nhất định phải bắt hết Văn đạo nhân này, không thể để lọt vào tay người ngoài. Đã nói lời cay độc, Như Lai Phật Tổ dứt khoát thêm một mồi lửa, đốt cháy nhiệt huyết của tất cả các Phật đà xung quanh. Tốt! Văn Thù, Phổ Hiền nhao nhao gật đầu ra hiệu rồi bay về phương xa. Các Phật đà khác thấy tình hình này, trong lòng đều kinh ngạc, cảm thấy trong đó chắc chắn có lợi, nếu không mấy vị này sẽ không vội vàng như vậy. Trong nháy mắt, bao gồm cả các đệ tử phía trên, tất cả đều bay ra ngoài. Như Lai trong lòng âm thầm thở dài, nếu đây là cạm bẫy của thiên đạo, vậy thì các vị Phật đà, đệ tử này e là sẽ toàn bộ diệt vong hoặc đầu nhập vào môn hạ người khác. Đây không phải là điều Như Lai mong muốn. Thế là ngài liền dùng ngũ phẩm kim liên dưới thân đè lên đầu các đệ tử, nếu có ai dám sinh lòng phản bội, sẽ bị kim liên này trấn áp. Dưới thân trống rỗng khiến Như Lai Phật Tổ rất khó chịu, đành phải tùy tiện biến ra một cái khác, nghĩ rằng nếu đã biến, vậy thì không thể chỉ là ngũ phẩm, phải biến thành cửu phẩm kim liên. Thiên đạo có cảm ứng, lập tức hạ xuống từng trận công đức, trợ giúp kim liên này hóa thành chân thân. Chiêu này không hẹn mà hợp với thiên ý là điều Như Lai Phật Tổ không ngờ tới. Ha, phương Tây tất sẽ đại hưng. Trời cũng giúp ta. Cùng lúc đó, Tô Triệt cũng đã đến bầu trời nơi Văn đạo nhân đang ở, trực tiếp tạo áp lực phong tỏa không gian xung quanh. Tất cả mọi người xung quanh chỉ có thể vào không thể ra. Dù sao mối thù thôn phệ tự trúc lớn như vậy sao có thể quên được, đây chính là cây tự trúc duy nhất được chế thành vũ khí. Con huyết cánh hắc văn này quả thật lợi hại, vậy mà từ huyết hải mà sinh ra, bây giờ lại trở thành hung thú lớn nhất hồng hoang, còn có pháp thuật phân thân. Tộc quần này thật không hổ là đã sống sót từ thượng cổ. Phục Hy nhìn Văn đạo nhân phía dưới, lập tức đối với yêu tộc lại có chút lòng tin. Trong trời đất này, nhân tộc làm thiện, yêu tộc làm ác, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Phục Hy không biết rằng, trong nhân tộc sớm đã có nội đấu, thiện ác đều tồn tại trong lòng người, chuyện này chỉ là sớm muộn. Giữa thiên địa đã không còn chỗ dung thân cho yêu tộc, chỉ có thể sống nhờ dưới môn hạ của Thông Thiên giáo chủ, hoặc được phong thần, nếu không thì phải ẩn cư. Phàm là dám xuất thế, sẽ bị nhân tộc cướp sạch. Có người tộc chỉ đã kích hung ác yêu tộc, nhưng có người lại chỉ cần là yêu tộc là được. Bởi vì yêu tộc chính là tài nguyên trời sinh để luyện khí, tăng cao tu vi, luyện đan, không có gì sánh bằng. So với tiên thiên đạo thể của nhân tộc, đây chính là tài nguyên trời ban. Cũng được, nhưng nó đã từng ăn một lần tiên thiên tự trúc của ta. Chuyện này là tiền lệ của Hồng Hoang, nếu không trấn áp một phen, e là tất cả tiên thiên sinh linh nhìn thấy tiên thiên tự trúc của ta đều sẽ muốn nuốt chửng. Mặc dù không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng những lời này khiến Phục Hy ở bên cạnh toàn thân rung lên, cảm thấy Văn đạo nhân vô địch tiên thiên này hôm nay chết chắc. Phục Hy quay người nhìn xuống, một mắt liền thấy được mấy vạn trận pháp, trực tiếp ngăn cách khu vực này. Ngàn vạn người trong Phật môn cũng đã đến đây, gương mặt trang nghiêm, nhìn xuống tất cả mọi người trực tiếp nói, Phật môn xuất hành, chúng sinh tránh lui, lần này nhất định phải bắt Văn đạo nhân quy án. Tam giới lập tức vô cùng hoảng sợ, không ngờ Như Lai Phật Tổ lại quyết đoán đến vậy, trực tiếp dùng hết tất cả chiến lực của Đại Lôi Âm Tự để bắt một con muỗi. Điều này giống như lấy đại pháo bắn muỗi, quả thực là lãng phí. Nhưng Văn đạo nhân lại không hề hoảng sợ, trực tiếp phân tán ra bốn phía, dùng hết pháp môn của mình, phân giải toàn bộ đạo thân ảnh, bay về xung quanh. Tình huống này khiến Phục Hy ở một bên kinh ngạc, nhưng Nữ Hoa sau khi thấy thì không kinh ngạc, mà trực tiếp chế giễu. Ha ha, ngươi vẫn là thiên đế đấy, ngươi còn muốn đi theo Tô Tiền Bối đấy, bây giờ giác ngộ như vậy, không phải là mở ra một thiên địa, cho dù là làm biến mất toàn bộ hỗn độn, cũng đều có khả năng. Không tệ, người khác nói ta chắc chắn không tin, nhưng sư gia của ta nói, vậy khẳng định là 100% sự thật. Kim Quang Thánh Mẫu và Nữ Hoa cùng nhau mắng Phục Hy, không hề coi hắn là thiên đế, khiến hắn rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào. Không sao không sao, vậy thì xem kịch đi, xem Thái Thượng Lão Quân, vị đại đạo diễn này có thể diễn ra tiết mục gì. Chỉ thấy phía dưới Đa Bảo đạo nhân ở trong hư không ra tay, pháp bảo nhiều vô số kể, 18 loại vũ khí, 36 loại pháp bảo, 108 loại phụ trợ linh khí, còn có vô số phù chú, đều hiện ra. Mà đại sát khí của Phật giáo, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, bây giờ dùng để đối phó với con chuột nhiều bảo thành tinh từ thượng cổ này lại không có chút hiệu quả nào. Nhìn thấy các vị đệ tử nhao nhao lui về Đại Lôi Âm Tự, dáng vẻ chật vật, không phải bị nước dính ướt thì là bị lửa thiêu cháy khét, còn có mấy người bị sét đánh, không một ai thoát khỏi. Khóc lóc trở về Đại Lôi Âm Tự, Xá Lợi Tử không còn đấu chí hừng hực như lúc mới xông ra, một mặt chật vật quỳ rạp ở trung tâm Đại Lôi Âm Tự khóc thút thít nói, Đa Bảo đạo nhân bên ngoài vô cùng không biết xấu hổ, vậy mà dùng rất nhiều pháp bảo trêu tức chúng ta, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội tranh luận. Đúng vậy, tiểu nhân như thế cần Phật Đà, Bồ Tát cùng nhau đến, e là mới có thể cùng hắn chiến một trận ngang tài ngang sức. Sư tôn, người phải báo thù cho chúng ta. Tính mạng của chúng ta thiếu chút nữa đã giao phó ở bên ngoài, nếu không phải chúng ta chạy nhanh một chút, e là người cũng không nhìn thấy chúng ta nữa. Sự nhục nhã này thật sự là nỗi đau cả đời của chúng ta. Các vị đệ tử của Phật tổ ồn ào không ngừng, đại lôi âm tự lúc này phảng phất như một cái chợ. Nhưng Như Lai Phật tổ phía trên lại không có chút vội vàng nào. Nếu là đấu pháp bình thường, vậy thì ra ngoài bao nhiêu, thua ít nhất cũng phải để lại mấy người. Nhưng đa bảo chỉ là nhục nhã mà không có bất kỳ hành động đồ sát nào. Không sao cả, thế nhân lấn ta, bán ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, chỉ cần nhẫn hắn, để hắn, mặc hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn, qua mấy năm nữa, ngươi lại nhìn hắn. Phật Như Lai cười đáp lại. Lời thiền này trong nháy mắt đã điểm tỉnh tất cả các đệ tử phía dưới. Họ trở về chỗ ngồi của mình, không nói nữa, tĩnh tâm quan thiền. Nhìn thấy hiệu quả tức thì, Như Lai Phật Tổ cũng rất hài lòng nhìn xuống hỏi lần nữa, lần này ai muốn đi ra đối phó? Các Phật Đà, Bồ Tát phía dưới đều sợ mất mặt, không dám đi. Dù sao đó là con tầm bảo thử đầu tiên của Thượng Cổ, quỷ mới biết trên người hắn có bao nhiêu bảo vật. Hắn dám trực tiếp đến đây bức bách như vậy, chắc chắn là trong lòng có nắm chắc phần thắng. Thấy vậy, Quan Âm Đại Sĩ lại một lần nữa bày mưu tính kế, hay là cứ theo lời Phật Tổ, cứ mặc kệ hắn đi. Dù sao chúng ta không ra ngoài, qua một thời gian hắn không có hứng thú sẽ tự rời đi. Nghe vậy, các đệ tử đều cảm thấy có lý, nhưng lại cảm thấy rất mất mặt. Dù sao Phật giáo cũng là một môn phái duy nhất có hai thánh nhân, nếu cứ sợ hãi như vậy, sau này ai còn đến Phật môn làm đệ tử. Như Lai Phật Tổ liếc nhìn một vòng rồi nói, vậy thì tất cả cùng đi xem một chút, tìm hiểu địch nhân. Nếu thực sự không địch lại, chúng ta liền lui về, không ra nữa. Tốt. Xin nghe theo ý chỉ của ngã Phật. Chư vị Phật Đà, Bồ Tát nhao nhao trả lời. Dù sao đa bảo cũng sẽ không làm hại người vô tội, ra ngoài nghiệm chứng một phen thì sao chứ? Mà chư vị phía dưới lại cùng nhau mất mặt, vậy là có thể triệt tiêu lẫn nhau, không còn ai chế giễu ai nữa. Sau khi các vị Phật Đà, Bồ Tát ra ngoài, tất cả đều ngẩn người. Bầu trời vốn chỉ có một người, trong nháy mắt đã có thêm mấy ngàn đệ tử, bên kia cũng có 8 vị, ở giữa là Huyền Đô. Nhìn kỹ, đệ tử Tam Thanh Môn hạ vậy mà lần đầu tiên đến đông đủ như vậy. Thái Ất Chân Nhân lòng dạ độc ác nhất cũng trực tiếp mở miệng nói, các ngươi lũ lừa trọc này, vậy mà thừa dịp xiển giáo chúng ta không có ai ở nhà, lừa phỉnh đệ tử môn hạ chúng ta vào linh sơn của các ngươi tu luyện. Đây là khi dễ chúng ta không có người sao, hôm nay tỷ đấu một trận, phân một cái ngươi chết ta sống. Thấy vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng vỗ trán một cái, lại truyền âm nói, ngươi lần này là nói chết rồi, chỉ cần người là được, nói đến đây là trực tiếp xóa bỏ đồng đội vốn có, tên phản bội kia sao có thể tranh luận với ngươi. Quả nhiên, Văn Thù Bồ Tát giỏi biện luận nhất trực tiếp đứng dậy nói, trước đây chúng ta nói đừng ra ngoài tham gia đại kiếp, các ngươi nhất định phải tham gia. Lần này không phải đã tổn thất một người sao, thập nhị kim tiên đã chỉ còn trên danh nghĩa, vậy thì trực tiếp phân liệt ra, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta không liên quan gì đến nhau. Phổ Hiền Bồ Tát cũng lắc lắc đầu cười nói, ha ha, thật là trò cười của thiên hạ. Chúng ta chỉ là phương Tây bỏ qua việc bồi dưỡng tinh anh, cũng tương đương với việc các ngươi có điểm tốt có thể hấp thu. Bây giờ đã đủ rồi, vậy cũng đừng trách chúng ta trở về. Quan Âm Đại Sĩ mở miệng nói, hay là cứ như vậy đi, các ngươi lui về Ngọc Hư Cung, dù sao vốn là cùng một gốc, sao lại nỡ hại nhau. Nghe được màn ba đánh một đặc sắc như vậy, Huyền Đô cũng không nhịn được vỗ tay nói, không ngờ các ngươi phản bội lại có lý có cứ như vậy, còn có vương pháp hay không. Nói xong liền quay người bắt đầu lừa gạt, bàn cổ khai thiên địa, nhất khí hóa tam thanh, chúng ta vốn là đồng nguyên, bây giờ lại có kẻ thù chung, vậy chúng ta hợp tác một lần, trực tiếp xóa sổ chư vị phương Tây, để hắn biết rằng bàn cổ chính tông của chúng ta không phải dễ chọc. Nội đấu mặc dù hung mãnh, nhưng một khi có kẻ thù chung, chúng ta chính là một chiến tuyến. Tam Thanh còn chưa kịp phát biểu, giữa thiên địa đã là phong vân biến sắc. Từ trong linh sơn xông ra hai thân ảnh, chính là Chuẩn Đề với 24 cánh tay và Tiếp Dẫn đạo nhân với khuôn mặt hiền hòa. Hai vị thánh nhân đồng thời xuất hiện trên sân, trực tiếp gây áp lực lên chư vị phía dưới. Lập tức tất cả đệ tử Tam Thanh đều bị trấn áp có chút khó chịu. Nhìn nhau, Chuẩn Đề trực tiếp uy nghiêm nói, chư vị tao ngộ, ta cảm thấy sâu sắc thông cảm. Nhưng bây giờ đại kiếp đã qua, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây ra một lần đại kiếp nữa. Đệ tử chúng ta tổn thương, các ngươi cũng sẽ bị ta trả thù. Cho dù sư tôn các ngươi đến, trao đổi đệ tử, phe này chính là cả hai đều thiệt. Lời này khiến các đệ tử trên sân nhao nhao phẫn nộ, dự định ngưng kết lực lượng Tam Thanh để đồ. Thánh! Mà người dẫn đầu là Huyền Đô cũng trực tiếp đứng dậy, hướng về Nhị Thánh nói, chẳng lẽ hôm nay muốn có cục diện đệ tử Tam Thanh chiến Nhị Thánh? Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, Tất cả đệ tử đều cam tâm tình nguyện dùng thân mình làm mồi lửa, trực tiếp đồ sát hai vị thánh nhân xa kia, để giải mối hận trong lòng. Chư vị Phật Đà, Bồ Tát đối diện cũng đang lo lắng vấn đề này. Dù sao trước đó Thiên Bồng Nguyên Soái đã cưỡng ép đổi mạng với Côn Bằng, mặc dù là yếu nhất, nhưng điều đó chứng tỏ một vấn đề, thánh nhân thật sự có thể bị giết chết. Chuẩn Đề trên mặt cười lạnh nói, vậy ngươi thử xem các ngươi chạm vào ta nhanh hơn, hay là ta đồ sát các ngươi nhanh hơn. Lúc này, thân ảnh của Thông Thiên cũng xuất hiện trên bầu trời, nhàn nhạt nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Vừa hay, Chuẩn Đề, từ khi ngươi tiếp quản Đại Lôi Âm Tự này, chúng ta chưa từng giao đấu. Nghe nói thực lực của ngươi lại tăng lên một bậc, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Nói xong, Thông Thiên tiện tay cầm lấy một thanh kiếm của đệ tử dưới trận, chỉ thẳng vào thân ảnh Chuẩn Đề. Lập tức, tràn diện trở nên vô cùng lúng túng. Nhưng tiếp dẫn lại cực kỳ tự tin nói, cùng là thánh nhân, huống chi là hai đánh một. Ngươi đem thanh ngọc bình kiếm của ngươi cho Khổng Tuyên cướp đoạt cơ duyên của ta, đại sự như vậy ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Đệ tử Tiệt Giáo phía dưới nhao nhao sôi trào. Quả nhiên vẫn là sư tôn cường ngạnh, lần trước 4-1 cũng chỉ là miễn cưỡng đối phó, bây giờ 1-2, vậy khẳng định là đến dân đồ ăn rồi. Không sai, sư tôn vô cùng cường đại, lần này hai vị thánh nhân này không biết sống chết, lại còn dám khiêu khích sư tôn. Xem ra lần này có thể giành chiến thắng dễ như trở bàn tay. Đệ tử Xiển Giáo trong lòng thì lại nhao nhao khó chịu, nhất là Nam Cực Tiên Ông. Lần này đến đây, cục diện vốn là để giễu Võ Dương Oai trong nháy mắt đã thay đổi. Nếu bây giờ tiến đến ngăn cản hai người chiến đấu, thực lực cũng không đủ, mà người của Tiệt Giáo cũng không ít. Hành động lần này hủy bỏ đi, cứ tiếp tục như vậy, e là chúng ta còn chưa kịp trở mặt đã trực tiếp trở thành thức ăn cho Tiệt Giáo rồi. Nghe lời nói của Nam Cực Tiên Ông, mọi người nhao nhao sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn hung hăng liếc nhìn về phía Tiệt Giáo rồi khôi phục bình tĩnh. Mà một màn này đều bị Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy, tình huống như vậy quả thực là vô cùng tồi tệ. Trong nháy mắt, Đa Bảo liền muốn trực tiếp thống trị toàn bộ Linh Sơn, một hạt gạo cũng không cho Thái Thượng Lão Quân. Về phần tại sao, bởi vì sư tôn cường đại. Cùng lúc đó, hóa thân của lão tử ở phàm trần là Lý Nhĩ lúc này đã qua 100 tuổi, dưới mái tóc trắng già nua là một cơ thể rắn chắc không thuộc về tuổi tác này. Từ Đông Thổ bắt đầu lên đường truyền bá đạo đức kinh của lão tử, bắt đầu hướng về phương Tây. Thế gian trong nháy mắt bắt đầu biến động, đến nơi hạn hán thì trời giáng mưa lành, đến nơi úng lụt thì nước trực tiếp rút đi, đến nơi nghèo khó thì xem xét cách sửa đường. Muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường, điều này không sai. Trong nháy mắt, công đức trên trời chậm rãi ngưng tụ lại, nhưng lão tử đã thành thánh nhân, không cần cơ duyên tạo hóa này nữa. Để mê hoặc ánh mắt phàm nhân, lão tử cũng từ rắn rỏi trở nên dần dần mệt mỏi, ngồi trên con thanh ngưu già của mình, bắt đầu tiến về phương Tây. Dọc đường từ giàu có đến nghèo khó, lại từ nghèo khó đến giàu có, đã trải qua mấy lần biến động, cuối cùng cũng đến được nơi cửa ải Hàm Cốc. Chỉ thấy ở cửa ải, một đại hán tráng niên từ xa xa vội vã chạy đến, đôi mắt phượng uy phong lẫm liệt, trực tiếp mở miệng nói, đạo giáo đệ tử Doãn Hỷ cung kính chờ đã lâu, chỉ cầu Vô Lượng Thiên Tôn có thể nhận lấy ta. Trong nháy mắt, lão tử liền sững sờ một chút. Bởi vì từ khi khai thiên tích địa đến nay, ngài cũng chỉ thu nhận Huyền Đô trong nhóm đệ tử đầu tiên. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm, lại gặp một người cầu xin mình nhận làm đệ tử ở đây, thực sự kỳ diệu. Ngươi cùng ta có duyên không phận, ta đã không còn thu đồ đệ. Lão tử lập tức từ chối. Điều kiện của Doãn Hỷ quá kém, đã là một đại hán trưởng thành, đã qua tuổi tốt nhất để tu đạo, hơn nữa thiên phú trong cơ thể cũng khác thường thấp. Lão tử yêu cầu rất cao đối với đệ tử, căn bản không vừa ý, nhưng Doãn Hỷ lại không hề nản lòng, trực tiếp từ phía sau lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, một mặt cung kính nói, đệ tử nguyện lấy thân thể phàm nhân đời đời kiếp kiếp chờ đợi sư tôn đến. Cho đến khi niên linh phù hợp. Thấy mình đã từ chối mà hắn vẫn nghiêm túc như vậy, còn đưa cho mình đồ ăn, mặc dù không thiếu, nhưng điều này cũng thể hiện thành ý, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện Doãn Hỷ đã chờ đợi 9 kiếp mà không gặp được mình, mà kiếp thứ 10 này lại gặp phải mình vào thời điểm không thích hợp. Nhưng chính sự quan trọng hơn, sau khi ăn xong, lão tử liền trực tiếp nói, ngươi chờ ở đây một lát. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp truyền âm cho Đa Bảo đạo nhân ở xa, đến đây đi, công đức này thành tựu một vị Phật Đà, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thời cơ đã đến, lập địa thành Phật, thu phục Tây Phương Giáo. Rất nhanh, Đa Bảo đạo nhân liền thông qua kho báu của mình chui vào chỗ Thái Thượng Lão Quân, một mặt khó chịu nói, trước đây ngươi nói chuyện này chỉ cần một mình ta là được, sao bây giờ đột nhiên lại có nhiều đồng đội như vậy, ngươi có phải có âm mưu gì không? Trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Quân có chút lúng túng. Vốn tưởng rằng chỉ có thể thành công một nhà, không ngờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang giúp đỡ mình. Có sự trợ giúp của Tam Giáo, rất nhanh đã nghênh đón một trận kịch chiến, thừa dịp trống không, Đa Bảo mới có thể tạm thời rời đi. Thái Thượng Lão Quân cười nhạt nói, tất cả những điều này không phải càng thêm thuận lợi sao? Trong lòng than thở một tiếng, hắn vẫn tiếp tục tiến hành. dù sao mình thành tựu Phật Tổ chi vị là cơ duyên lớn nhất đời này. Bắt đầu đi. Hết chương 350. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.